Các radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 14. Trước bữa trưa, Trần Tú Lan lặng lẽ tìm tới Quý Bằng Đào. Mẹ nói cho con biết, bữa tiệc hôm qua còn thừa lại rất nhiều thịt và đồ ăn, trưa nay con nên thông minh một chút. Ít nói chuyện, ăn nhiều. Mấy người đại phòng đều là kẻ ngu xuẩn, mỗi lần ăn cơm đều thích nói chuyện, con chỉ cần gật đầu cười, quan trọng nhất là ăn hết thịt trước. Quý Bằng Đào nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Tú Lan, không khỏi bật cười. Trần Tú Lan dùng sức dỗ dỗ đầu Quý Bằng Đào, đứa nhỏ này, làm sao như vậy không rõ ràng đâu, bà đang nói mấu chốt sự tình, nó thế mà còn cười được. Quý Bằng Đào lập tức thu hồi nụ cười, gật đầu nghiêm túc nói, mẹ yên tâm, con đã biết. Lúc Quý Bằng Đào trở về phòng, Chu Nam nhịn không được hỏi, mẹ với anh thì thầm chuyện gì, có chuyện gì mà em không nghe được. Trần Tú Lan vừa gọi Quý Bằng Đào ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc, bà không phải là đang nói xấu mình đấy chứ. Quý Bằng Đào nhướng mày, khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt, rất nhanh liền biến mất. Mẹ nói chúng ta buổi trưa nên bớt nói chuyện, ăn nhiều đồ ăn hơn. Ăn hết thịt đợt này không biết khi nào mới có thể ăn tiếp. Chu Nam nghiêm túc gật đầu, cái này giống như là Trần Tú Lan lời nói ra. Trong bữa trưa, kể từ hôm qua Chu Song xin nghỉ phép về nhà, cộng thêm Quý Bằng Đào, tổng cộng có 9 người. Chu Nam chỉ có thể chen vào giữa Quý Bằng Đào và Trần Tú Lan để ăn cơm. Nhưng có Trần Tú Lan ở bên cạnh, Chu Nam không cần lo lắng không kiếm được đồ ăn. Bởi vì bún thịt lợn hầm vừa được bưng lên, Trần Tú Lan liền vội vàng đưa đũa cho Chu Nam, con ngồi trong góc không tiện, ta trước lấy cho con một đũa trước. Dù chỉ là một đũa gấp, nhưng nó đã che kín toàn bộ đáy bát của Chu Nam. Hơn nữa, đôi đũa của Trần Tú Lan dường như có mắt, phần lớn thịt băm đều rơi vào bát của Chu Nam. Bà Chu nhìn thấy cũng không nói gì, bà chỉ bảo Quý Bằng Đào ăn nhanh đừng khách sáo. Trần Tú Lan vốn tưởng rằng Cao Dân Anh sẽ nói vài lời với bà, nhưng là cũng không có. Cao Dân Anh ngược lại còn hướng về phía bà đắc ý cười cười. Trần Tú Lan chỉ có thể thầm mắng một câu, thật là một cái đồ đần. Ăn được nửa đường, Cao Dân Anh đột nhiên đặt đũa xuống, mỉm cười với bà Chu nói, mẹ, Chu Nam và Quý Bằng Đào đã kết hôn, Chu Đào hiện tại cũng có chuyện vui muốn nói với mẹ. Bà Chu nhướng mày nói, sao thế, nó không muốn lấy chồng hay là muốn lấy chồng? Cao Dân Anh nghẹn họng, nhưng vẫn cười lắc đầu, mẹ, mẹ thật biết nói đùa, là Chu Đào nhận mẹ đỡ đầu trong quận. Trần Tú Lan vừa ăn đồ ăn trong bát vừa nói, con gái của bà còn tìm thêm cho mình một người mẹ, bà cao hứng cái gì? Cũng bởi vì người trong quận. Người dân trong quận không phải cũng là con người sao? Cao Dân Anh sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn Trần Tú Lan trong miệng còn đang ngậm cái gì đó, sửa sang lại những sợi tóc rơi bên tai, giả vờ bình tĩnh nói, cũng không có gì. Chính là mẹ nuôi giới thiệu cho Chu Đào một công việc trong huyện thành, công việc đó là làm bồi bàn trong một tiệm cơm quốc doanh, tháng sau là đến thị trấn làm việc. Nghe vậy, Trần Tú Lan rốt cục buông đũa xuống, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Đào, trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy. Công việc của Chu Nam còn chưa có tin tức gì, cũng không phải là ngươi cầm Chu Nam mua công việc, rồi lấy tiền đó mua công việc cho mình chứ. Thấy Trần Tú Lan hiểu lầm, Chu lão đại lập tức giải thích. Nhân viên bán hàng của Cung Tiêu xã làm hết tháng này, cô ấy có thể lĩnh trọn một tháng lương. Tôi nghĩ không đến mấy ngày cô ấy nghĩ là Chu Nam có thể đi làm. Chu Đào cũng cùng nói theo giải thích, thím hai, thím hiểu lầm rồi, mẹ nuôi mà cháu nhận, chính là vì mà cháu đã cứu lần trước, lần đó bà ấy còn cho con thịt lợn kho và một chân giò. Lần trước cháu đi công xã lại đụng phải bà ấy cảm thấy cháu như là định mệnh, nên đã nhận cháu là con gái đỡ đầu của bà ấy. Chẳng ngờ con trai bà ấy lại là đầu bếp trong một tiệm cơm quốc doanh, vừa dặn bà ấy có thể giúp cháu một tay. Trần Tú Lan gật đầu, tiếp tục ăn, chuyện của Chu Đào không liên quan gì đến bà, Trần Tú Lan không quan tâm cô ta sống tốt hay không. Nếu cuộc sống của Chu Đào ảm đạm, Trần Tú Lan ngược lại còn lo lắng cô ta đến nhà mình xin tiền. Nếu cô ta có thể tự mình tìm được việc làm thì đó là khả năng của cô ta. Có lẽ sau này cô ta còn có thể giúp đỡ gia đình có một ít thịt để ăn. Chu Đào nói xong, liếc mắt lườm Chu Nam, thấy cô chỉ ăn đồ ăn trong bát, Ngay cả Quý Bằng Đào ngồi bên cạnh cô cũng làm như vậy. Rõ ràng cô ta đang nói về điều liên quan mật thiết đến cô ta, vậy mà không ai ngẩng đầu lên. Thật sự là không coi ai ra gì. Cũng không biết ngươi đời trước làm sao lại trôi qua tốt như vậy. Chẳng lẽ ông trời mù mắt sao? May mắn là cô ta được trùng sinh. Đời trước cô ta cùng cha mẹ cả một đời cẩn trọng, thế nhưng lại một mực bị ba người nhị phòng đè ép. Dưới sự giới thiệu của cha mẹ, cô ta kết hôn với một người thợ mộc ở làng bên cạnh. Thợ mộc cả một đời tầm thường vô vi, anh ta chỉ biết đi phá gỗ, uống rượu say thế mà còn muốn bạo lực gia đình. Thế mà Chu Nam lại kết hôn với Dương Minh Kỳ. Sau khi gia đình Dương Minh Kỳ được sửa lại án xử sai, Chu Nam được nở mày nở mặt theo anh ta về thủ đô, sống trong một căn tứ hợp viện. Mỗi ngày đều được xe hơi sang trọng đón đưa, cặp vợ chồng Chu lão nhị như theo nước thì thuyền lên, động một chút lại lấy chính cô ta ra so sánh với Chu Nam. Ngay cả Tạ Giai Tuệ ở thôn cũng kết hôn với đầu bếp của một tiệm cơm quốc doanh, còn được làm việc trong tiệm cơm quốc doanh đó vì đã cứu được một bà già. Theo cải cách mở cửa, cái kia đầu bếp trở thành xuống biển nhóm người thứ nhất, cuối cùng trở thành người giàu nhất thành phố S nổi tiếng khắp cả nước. Chu Đào không cam tâm, rõ ràng là cô tốt hơn những người đó, hiển nhiên Dương Minh Kỳ ngay từ đầu cũng có cảm tình với cô ta, rõ ràng là cô ta chỉ bỏ lỡ một cơ hội. Vì vậy, việc đầu tiên Chu Đào làm khi sống lại chính là tỏ tình với Dương Minh Kỳ, sau đó cô ta đã thực hiện bước đầu tiên là cứu bà thím kia. Nhìn xem, chỉ cần có cơ hội thì cô ta cũng không kém, Dương Minh Kỳ đã sắp kết hôn với cô ta, thậm chí người gì đó cũng đã trở thành mẹ nuôi của cô ta. Chu Đào kiêu ngạo nhìn Chu Nam chỉ biết ăn, lần này ngươi chỉ gả cho một tên lưu manh, ta xem ngươi làm gì để xoay chuyển tình thế, ta nhìn ngươi lấy cái gì ở trước mặt ta khoe khoang. Cao Dân Anh bây giờ cũng tràn đầy hưng phấn, từ sáng nay Chu Đào nói cho bà ta biết, bà ta liền chờ đợi cơ hội trước mặt mọi người để tăng thể diện. Khi nhìn thấy Trần Tú Lan không nói gì, bà ta còn cho rằng bà đang ghen tị với chính mình, dù sao, Chu Đào của bà ta cũng làm việc ở thị trấn. Còn Chu Nam của bà chỉ là nhân viên bán hàng trong một hợp tác xã tiếp thị và cung ứng của công xã. Cao Dân Anh quay đầu nhìn về phía bà cụ, giọng điệu thay đổi, kiên quyết nói, mẹ ơi, nếu không chúng ta mua cho Chu Đào một chiếc xe đạp đi. Nó cái này mỗi ngày đi huyện thành, vừa đi vừa về là mất 2 giờ, thân thể khẳng định không chịu đựng nổi. Bà Chu mí mắt đều không mang theo nhất một chút, trực tiếp đồng ý. Cũng được. Vừa dặn có thể dùng làm của hồi môn cho nó. Về việc dùng tiền nào để mua nó, tất nhiên đó là tiền sính lễ trị giá 600 tệ do Dương Minh Kỳ tặng. Sau khi nhận được sự đồng ý của bà Chu, đang chuẩn bị đắc ý nhìn Trần Tú Lan một chút, đột nhiên liền phát hiện trên mặt bàn đồ ăn thịt hầm trên đĩa đá rỗng. Lại nhìn người nhị phòng, rõ ràng đã ăn uống no đủ, thậm chí cả Quý Bằng Đào vừa mới vào cửa cũng như thế. Cao Dân Anh mặt trong nháy mắt liền âm xuống tới. Một nhóm người này là quỷ chết đói đầu thai sao? Chỉ biết ăn thôi. Nhìn vẻ mặt của Cao Dân Anh, Trần Tú Lan đắc ý liếc nhìn Quý Bằng Đào. Xem đi, đây là việc chỉ nói chuyện trong khi ăn cơm. Kỳ thật bà cũng không hiểu vì sao Cao Dân Anh lại cứ muốn thời điểm ăn cơm nói ra sự tình, không giống bà, bình thường đều là ăn no rồi mới mở miệng. Quý Bằng Đào hiểu được ánh mắt của Trần Tú Lan. Nếu vừa rồi anh không nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Trần Tú Lan, kia chính mình có phải hay không cũng thành đồ đần trong mắt bà. Ăn trưa xong, Quý Bằng Đào theo Chu Nam về phòng. Cao Dân Anh nhìn xem như hình với bóng hai người, ánh mắt không ngừng thả ra tên bắn lén. Vốn dĩ Chu Nam là người duy nhất trong nhà ăn không ngồi rồi, không có nghĩ tới lại thêm một cái. Anh ta căn bản không coi mình là đang ở rể, thật còn coi đây là nhà của mình sao? Trong phòng, Chu Nam và Quý Bằng Đào đang nằm trên giường ngủ trưa. Chu Nam mở một mắt nhìn Quý Bằng Đào đang ngủ say bên cạnh, sau đó cẩn thận đưa tay ra, chậm rãi hướng về phía ống tay áo của Quý Bằng Đào. Hôm nay cô nợ thêm một tệ, suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình thiệt thòi lớn. Tóc cô dài hơn Quý Bằng Đào, gió cũng có thể thổi bay, làm sao cô có thể điều khiển tóc mình bất cứ lúc nào được. Nếu quần áo của Quý Bằng Đào cũng vượt quá giới hạn, thì phiếu nợ hôm nay của cô coi như xí xóa. Tay trái của Chu Nam vừa chạm vào góc áo của Quý Bằng Đào, cô chưa kịp kéo anh lại, tay phải của Quý Bằng Đào đã giữ chặt tay cô. Cô đây là muốn làm gì? Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, người đột nhiên mở mắt ra, không ngừng nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Tôi ngủ quên, đây là tại mộng du. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một nụ cười khó nhận thấy, có lẽ chính anh cũng không biết. Nhưng trên mặt anh lại lộ ra vẻ nghi hoặc, cô xác định là mộng du, mà không phải đang làm gì phi pháp chứ. Chu Nam trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, không sai, chính mình là mộng du. Quý Bằng Đào trực tiếp lấy giấy tờ nợ mà anh đã chuẩn bị từ dưới gối ra. Ký tên đi, tay của cô lại vượt quá giới hạn rồi. Chu Nam trợn tròn mắt, không thể tin được. Người đàn ông này thật vô liêm sỉ, phiếu nợ đều thay mình chuẩn bị xong. Chẳng lẽ lại anh là đang câu cá, cố ý dẫn mình mắc câu. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm tiểu nhân. Chu Nam trong lòng chửi rủa, nhưng vẫn ký tên mình lên. Không lâu sau tiếng chuông bắt đầu làm việc vang lên. Chu lão nhị đột nhiên gõ cửa phòng Chu Nam. Nam Nam, con cảm thấy mặt ngọc bội này thế nào? Quý Bằng Đào liếc nhìn mặt dây chuyền ngọc trong tay Chu lão nhị, mặt dây chuyền ngọc chỉ bằng nửa bàn tay, trong suốt và sáng bóng, nhìn qua chắc chắn là nhất hòa điền ngọc tốt nhất, nhìn xem tựa như là cái bảo bối. Mặc dù hiện tại thứ này đã bị mất giá rất nhiều, nhưng loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, Quý Bằng Đào tin rằng một ngày nào đó nó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Không biết Chu lão nhị lấy nó từ đâu ra, thật để cho người hâm mộ ghen ghét, nếu như có thể, chính mình cũng muốn đem thứ này bỏ vào tiểu kim khố của mình. Chu Nam tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, tính chất cứng cỏi tinh tế tỉ mỉ, mặt ngoài hiện có trơn như bôi dầu quang trạch, xúc tu cũng là 10 phần bóng loáng. Tất nhiên thứ này không thể so sánh với mặt dây chuyền ngọc bích trong bảo khố của cha cô, nhưng ở thời đại này, nó có thể được coi là một sản phẩm tinh xảo. Cảm giác vẫn được, thế nào? Vừa rồi Quý Bằng Đào còn đang thở dài, thậm chí còn muốn chiếm lấy mình, mà giờ không biết nói gì. Cô nói bảo bối này gọi vẫn được, vậy kia trong mắt cô, cái gì mới gọi rất tốt? Chu lão nhị nheo mắt cười đắc ý, trong chuồng heo có người năm đen tới tìm mẹ con, giờ ông ta bị sốt, muốn đổi mặt dây chuyền ngọc này lấy một ít thuốc hạ sốt. Ta còn đang phân vân liệu việc này có đáng để tôi giả vờ ốm đến bệnh viện huyện lấy thuốc cho họ hay không, con nói là vẫn được, vậy ta liền đi. Chu lão nhị không để ý tới Quý Bằng Đào đang trông mòn con mắt, mừng khấp khởi đem ngọc bội bỏ vào trong lồng ngực của mình. Thứ này ông vừa dặn có thể đem ra làm bảo vật gia truyền, tất cả đều hoàn hảo. Chương 15. Đêm trước khi đi làm. Trước mặt mọi người, bà Chu đưa cho Chu Nam và Chu Đào mỗi người 5 tệ, dù sao họ cũng mới bắt đầu đi làm nên cần một ít tiền. Chu lão nhị nhìn 5 tệ trong tay Chu Nam, ánh mắt trở nên u ám. Bao năm qua, dưới sự chèn ép gấp đôi của vợ và mẹ, số tiền trong kho bạc nhỏ bé của ông chỉ có 4 tệ 8 xu 7 mao tiền. Thế là, Chu lão nhị liền bắt đầu lôi kéo Chu Nam tâm sự. Nam Nam, con có biết ta đã tốn bao nhiêu công sức để nuôi con đến tuổi này không? Lúc nhỏ con muốn ăn thịt, ban đêm ta liền ra sông trộm cá cho con ăn. Con nói con không thích làm ruộng, ta liền cầu xin bà nội rất lâu mới cho con đi học. Con muốn ăn canh trứng gà, ta liền sau lưng bà nội trộn trứng cho con, còn bị bà nội cầm chổi đuổi ta 2 dặm. Chu Nam thần sắc sững sờ, cô biết Chu lão nhị đây là lại muốn bắt đầu. Kể từ khi Chu lão nhị biết được Chu Nam sẽ đến làm việc ở cung tiêu xã vào ngày mùng 1, việc mà ông thích nhất mỗi ngày là phàn nàn trước mặt Chu Nam. Tất nhiên, ý tứ cuối cùng thì vẫn là một ý, đó là Chu Nam nên học cách chia sẻ, khi mua đồ nhớ chia sẻ món ngon với ông ấy. Sau khi nhận lương cũng nhớ chia sẻ với ông ấy. Chu Nam thở dài, lấy ra 2 trong số 5 tệ còn chưa cầm nóng tay đưa cho Chu lão nhị. Coi như dùng tiền mua sự thanh tĩnh đi. Quả nhiên, Chu lão nhị cầm tiền liền không nghĩ linh tinh nữa. Trước khi rời đi, ông còn thì thầm với Chu Nam, số tiền này đừng nói với bà nội và mẹ con, biết không? Thấy Chu Nam gật đầu, Chu lão nhị mới yên tâm mạnh dạn cầm tiền rời đi. Chu Nam bên này bị Chu lão nhị quấy rối, Quý Bằng Đào bên kia cũng không khá hơn là mấy. Trần Tú Lan vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Quý Bằng Đào. Bằng Đào, con nói con còn trẻ, trong tay cầm nhiều tiền như vậy, làm sao có thể tiết kiệm được, nếu không mẹ giúp con cầm hộ nhé. Trần Tú Lan từ khi Quý Bằng Đào vào cửa, vẫn luôn nhớ số tiền kia, Bà thật vất vả mới tìm được cơ hội cùng Quý Bằng Đào nói chuyện này. Bà thế nhưng không hề xấu hổ khi đoạt tiền sinh lễ của con rể. Bà không phải nói rồi sao, là lo lắng anh không giữ được nên cầm hộ cho anh. Quý Bằng Đào sờ sờ đầu, ngây ngô cười với Trần Tú Lan. Chu Nam cũng lo lắng con không giữ được, cho nên đã sớm theo con đi đến gửi vào ngân hàng. Nếu mẹ có việc muốn dùng tiền thì cứ nói với con sẽ lấy ra, đáng tiếc là có tiền lãi. Anh đã sớm đoán trước được vợ chồng Chu lão nhị sẽ đỏ mắt với số tiền kia của anh, nên đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Gặp chiêu phá chiêu, xem ai giỏi hơn. Trần Tú Lan lập tức nghẹn họng, nếu như vẫn là hắn đang cầm, thì bà còn có chuyện muốn nói. Nhưng hắn nói Chu Nam nhờ hắn giữ, vậy bà cũng không thể làm mất uy tín của con gái mình. Tuy nhiên, nó nói nếu mình cần tiền nó sẽ đưa cho, xem ra người con rể này cũng không tệ, biết đau lòng mẹ vợ, vậy thì hắn giữ hay mình giữ thì có khác gì nhau. Trần Tú Lan hài lòng mỉm cười, lắc đầu với Quý Bằng Đào, không cần, mọi thứ ăn đều là ăn trong nhà, không có chỗ tiêu tiền, đã con tự mình giữ tiền, mẹ liền yên tâm. Sau khi Quý Bằng Đào tạm biệt Trần Tú Lan trở về phòng, anh nhìn Chu Nam vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn ba tệ trên bàn. Có vẻ như cô không phải là người duy nhất bị phỏng vấn, nhưng anh cũng không biết là cô bị Trần Tú Lan lấy tiền hay là bị Chu lão nhị lừa. Chu Nam nghe được tiếng bước chân của Quý Bằng Đào, lập tức nắm chặt tiền trong tay. Lần trước bà Chu đưa cho Chu Nam 5 tệ, cô đã phải đưa toàn bộ 5 tệ đó cho Quý Bằng Đào. Dù thế nào đi nữa anh cũng nên để lại 3 tệ này cho tôi, bằng không, nhỡ tôi ở cung tiêu xã thình thấy đồ ăn ngon mà nổi lòng tham thì sao? Quý Bằng Đào nhìn thấy thế cũng không tức giận, anh chỉ chậm rãi lấy từ trong ngực ra hai tờ phiếu nợ, chính là hai tờ phiếu nợ do Chu Nam đã vượt quá giới hạn. Chu Nam lập tức á khẩu không trả lời được, ủ rũ nhìn về phía Quý Bằng Đào, trong mắt tràn đầy vẻ trách cứ. Tôi chỉ có 3 tệ mà anh dẫn đến thu tiền. Anh có còn lương tâm hay không? Quý Bằng Đào đưa tay lấy ra 2 tệ trong tay Chu Nam, cười nói, bánh bao hấp làm từ bột mì trắng ở tiệm cơm quốc doanh giá 5 xu một chiếc, 1 tệ đủ cho cô ăn 20 cái bánh hấp. Chu Nam sửng sốt, thời đại này giá cả thấp như vậy sao, 1 cái bánh bao chỉ có 5 xu. Làm thế nào cô có thể trả hết số tiền nợ? Hơn nữa, Quý Bằng Đào mỗi ngày còn tính cho mình 10 xu tiền lãi, chính là 2 cái bánh bao. Chu Nam trên mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn Quý Bằng Đào, gian thương trắng trợn. Quý Bằng Đào không để ý, trực tiếp thay quần áo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau khi Chu Nam ăn sáng xong, cô lặng lẽ tìm tới Quý Bằng Đào cầu xin, lát nữa anh có thể đưa tôi đi làm. Quý Bằng Đào cau mày, liếc nhìn Chu Nam, hỏi, gì cái gì? Chu Nam cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào. Cô và Tạ Gia Tuệ từng đến công xã một lần, nên cô không thể nói là không biết đường. Quý Bằng Đào hắn giọng một cái cũng không hỏi nữa, anh ấy nhẹ nhàng ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã đồng ý. Từ đây đến công xã chỉ mất nửa giờ, ngoài ra, anh còn hứa với Chu lão nhị là sẽ giúp ông đến thị trấn làm một số việc vặt, vừa dặn tiện đường. Thế là, Chu Nam liền đi theo sau lưng Quý Bằng Đào, cùng tiến về công xã. Thực ra sáng nay bà Chu đã đề nghị cô và Chu Đào đi cùng nhau, dù sao Chu Đào cũng có một chiếc xe đạp, có thể chở cô đi. Nhưng Chu Nam trực tiếp từ chối, cô không thích Chu Đào, không muốn ở một mình với cô ta. Nhưng khi cô đi theo sau lưng Quý Bằng Đào, nhìn Chu Đào nghênh ngang đạp xe đi qua, cô vẫn phát ra ánh mắt hâm mộ. Có xe thật tốt, vậy thì không cần phải đi bộ. Quý Bằng Đào liếc mắt nhìn thấy ánh mắt Chu Nam, nhưng cũng không nói nhiều. Tiền và phiếu mua xe đạp của Chu Đào tổng cộng là 200 tệ, anh là không muốn chi đâu. Cung tiêu xã của công xã nằm ngay ngã ba đường, rẽ trái là vào công xã Triều Dương, rẽ phải là vào huyện Tân An. Quý Bằng Đào đứng đợi bên đường, nhìn Chu Nam đi vào cung tiêu xã, đang định rời đi. Không ngờ, Chu Nam đột nhiên quay người lại nói với anh, buổi trưa anh phải đến đón tôi về nhà đấy. Chu Nam là một người mù đường. Cô vẫn không rõ tràng con đường dù mình đã đi 2 lần, cho nên cô chỉ có thể để Quý Bằng Đào đi cùng cô thêm vài lần nữa. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, hẳn là từ huyện trấn trở về kịp lúc Chu Nam tan làm, anh gật đầu biểu thị sự đồng ý của mình. Cung tiêu xã của công xã rất nhỏ, chỉ là một căn phòng nhỏ bằng đá, có quầy tính tiền ở cửa chặn khách hàng, Người phụ nữ đứng ở quầy chính là người phụ nữ bán bánh đậu xanh lần trước cho cô. Xin chào, tôi tên Chu Nam, hôm nay tôi tới đây để báo cáo. Người phụ nữ nguyên bản còn cúi đầu đang xen áo len, nghe được tiếng Chu Nam mới ngẩng đầu lên. Vậy em là Chu Nam, lần trước em mua bánh đậu xanh của chị phải không? Chu Nam khẽ gật đầu. Người phụ nữ lập tức mở cánh cửa nhỏ bên hông rồi dẫn Chu Nam vào. Mặc dù Cung Tiêu xã của chúng ta còn nhỏ, nhưng chúng ta vẫn có nhiều loại hàng hóa, ở nông thôn cần gì chúng ta đều có. Ngày thường, buổi sáng có nhiều người hơn nên em cố gắng đến đây trước 8 giờ 30 phút, nếu buổi chiều ít người hơn thì bạn có thể về lúc 4 giờ 30 phút. Buổi trưa được nghỉ 2 tiếng, em có thể lấy phiếu ăn đi ăn ở căng tin công xã, nhưng đồ ăn ở đó không ngon lắm. Người phụ nữ tên Lưu Tuyết Mai, chồng cô ấy là giáo viên trường tiểu học công xã, gia đình cô ấy sống ở trường tiểu học của công xã. Lưu Tuyết Mai luôn mong muốn có một cô con gái xinh đẹp, nhưng cô ấy lại sinh ra 3 đứa con đều là con trai. Nhìn Chu Nam bây giờ, trong lòng rất kích động, tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy lại không phải là con gái của cô ấy đâu. Lưu Tuyết Mai đặt chiếc áo len trong tay xuống, rồi nói chuyện với Chu Nam về tình hình Cung Tiêu xã. Nhìn thấy Chu Nam ngồi trên ghế, chăm chú lắng nghe cô ấy nói, ra dáng một cô gái ngoan, Lưu Tuyết Mai càng động tâm hơn. Sau vài lần trao đổi ngắn ngủi giữa Chu Nam và Lưu Tuyết Mai, họ cũng đã hiểu ra tình hình của Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã là đơn vị trực thuộc của Cung Tiêu xã thành Bắc, tất cả hàng hóa đều được vận chuyển từ phía Bắc thành phố. Hiện cô và Lưu Tuyết Mai là 2 nhân viên duy nhất trong Cung Tiêu xã, họ cũng có 2 ngày nghỉ. Sau 5 ngày làm việc có thể nghỉ 2 ngày, nhưng cô và Lưu Tuyết Mai cần chia thời gian nghỉ phép hợp lý. Chu Nam buổi sáng đã giúp đỡ Lưu Tuyết Mai, giúp cô ấy phân loại đồ vật, thuận tiện biết rõ hàng hóa bày ra vị trí. Lưu Tuyết Mai cũng chăm sóc cô rất tốt, dù cô có hỏi gì thì Lưu Tuyết Mai cũng có thể kiên nhẫn trả lời. Từ bên này Quý Bằng Đào đi bộ thêm nửa giờ mới đến được quận lỵ. Khi đến quận lỵ, anh đi thẳng đến bệnh viện. Lần trước Chu lão nhị giả bệnh mang thuốc về, nhưng sau khi uống xong bà cụ vẫn sốt không cắt, Chu lão nhị chỉ có thể nhờ Quý Bằng Đào giúp ông đi thêm một chuyến nữa. Chu lão nhị cũng dự định để Quý Bằng Đào giả bệnh, dù sau khi gặp bệnh nhân, bác sĩ cũng chỉ kê đơn thuốc. Nhưng Quý Bằng Đào lại không muốn giả giờ bệnh, chẳng phải giả bệnh bác sĩ cũng không thể phân biệt được sao. Thuốc chúng ta nhận được lúc đó chỉ chữa được triệu chứng chứ không chữa được căn nguyên. Tình cờ anh có một người bạn cùng lớp làm việc ở bệnh viện quận, anh trực tiếp đến gặp bạn cùng lớp, Quý Bằng Đào lấy 5 tệ đổi lấy một túi thuốc nhỏ đặc trị. Quý Bằng Đào đương nhiên tính 5 tệ này cho Chu Nam, ai kêu còn phải giúp cha cô ấy là việc. Cầm được thuốc, Quý Bằng Đào thấy vẫn còn sớm liền chạy thẳng đến trạm thu gom phế liệu để săn hàng. Nơi này, anh lúc đi học thường xuyên đến, cùng ông chủ canh cửa đều lăn lộn đã quen mặt. Tiểu Quý lâu rồi không thấy đến, cháu muốn tìm cái gì sao? Quý Bằng Đào mỉm cười với ông già và nói, xem trước một chút đã, trong nhà chúng cháu đang thiếu đồ đạc, nên cháu xem có thể tìm được món nào phù hợp không? Mặc dù đang nói về việc xem đồ nội thất, nhưng Quý Bằng Đào đem toàn bộ trạm thu mua đều đi dạo lượt. Đầu năm nay người đến trung tâm phế liệu đến tìm đồ không ít, cho nên những thứ tốt hơn một chút đều bị lấy đi. Đột nhiên, Quý Bằng Đào ngơ ngác nhìn đống xe đạp không hoàn chỉnh trong góc. Trong vô thức anh nghĩ đến ánh mắt Chu Nam nhìn Chu Đào với ánh mắt hâm mộ. Thân tùy tâm động, Quý Bằng Đào trực tiếp đi hướng đống kia sắc dụng, bắt đầu lục lọi bên trong. Quý tiểu tử, đó là những chiếc xe đạp hỏng, không thể đi được nữa. Ông lão nhắc nhở Quý Bằng Đào vì sợ cậu không biết. Quý Bằng Đào lau mồ hôi trên trán thản nhiên nói, không sao, cháu xem liệu có thể gắn chúng lại với nhau, tạo thành một chiếc xe đạp hoàn chỉnh hay không. Ông già, còn có thể lắp được sao? Quý Bằng Đào mượn ông già một bộ dụng cụ, bắt đầu tháo chúng ra rồi lại ghép chúng lại với nhau. Công phu không cho người hữu tâm, lại thêm Quý Bằng Đào vận khí không tệ, anh liền chế tạo được một chiếc xe đạp cho riêng mình. Dù có hơi xấu một chút nhưng tốt xấu còn có thể lên đường. Ông lão nhìn Quý Bằng Đào cùng với đạp chiếc xe đạp kỳ quái đủ màu sắc đi xa, thế giới quan của ông dường như bị chấn động, hồi lâu vẫn chưa hồi phục. Chương 16. Mới 11 giờ rưỡi, Chu Nam đã không ngừng nhìn về phía cửa. Quý Bằng Đào làm sao còn không tới đón cô, Không phải là anh quên cô đấy chứ? Giữa trưa làm sao cô có thể trở về? Chu Nam thường xuyên liếc nhìn ra cửa, khiến Lưu Tuyết Mai vẫn đang đan áo len chú ý tới. Em đang đợi ai à? Chu Nam nhìn ra ngoài cửa lơ đãng nói, đợi chồng em, anh ấy nói sẽ đến đón em về nhà. Nếu anh trước 12 giờ còn chưa đến, thì cô sẽ phải xuống căng tin. Nhưng Lưu Tuyết Mai cho biết đồ ăn ở căng tin của công xã không ngon, khiến Chu Nam có chút kháng cự. Lưu Tuyết Mai bình thản mỉm cười, nhìn cô giống như một cô gái mới cưới, dù chỉ một giây phút cũng không nghĩ tới việc phải xa nhau. Đột nhiên, Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào ngồi trên một chiếc ô ích xe đạp nhiều màu sắc đang đi về phía mình. Chu Nam hai mắt sáng lên, anh cũng mua xe đạp sao? Nhìn nó còn đẹp hơn của Chu Đào, đầu xe còn có màu hồng đây này. Chu Nam chào Lưu Tuyết Mai xong liền chạy thẳng về phía Quý Bằng Đào, xe này anh mới mua sao? Quý Bằng Đào gật đầu, mặc dù anh mua nó ở bãi phế liệu, nhưng đối với anh nó vẫn được coi là hàng mới. Bên này Lưu Tuyết Mai nhìn thấy Chu Nam vui vẻ lên xe đạp của một người đàn ông già rời đi. Chiếc xe thực sự rất bắt mắt, mặt trước của xe có màu hồng, tay lái tay lại là màu đen, khung xe màu xám bạc còn có đệm ngồi màu đỏ sậm. Người đàn ông trên xe cũng vậy, quần áo bụi bẩn, trên mặt đen loang, người nào không biết còn tưởng anh từ chỗ nào chạy nạn tới. Hoàn toàn không thể lý giải Chu Nam dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm sao lại cùng loại lôi thôi như quỷ này kết hôn. Chu Nam cũng nhìn thấy vật thể màu đen không rõ trên người Quý Bằng Đào, nên ngồi phía sau anh liền cách càng xa càng tốt. Những thứ này trên người anh là gì vậy? Sao nhìn đen bẩn vậy? Đang lúc sửa xe tôi vô tình chạm phải, Quý Bằng Đào lạnh lùng nói. Nhìn cái hố nhỏ trước mặt, Quý Bằng Đào đi xe qua coi như không nhìn thấy. Chu Nam giật mình đụng vào lưng Quý Bằng Đào, nhìn vết đen trên người anh, lông mày Chu Nam gần như nhíu lại thành chữ xuyên. Quý Bằng Đào đang đạp xe, khóe miệng nhếch lên, trên môi nở một nụ cười như có như không. Anh đến đón cô vì lòng tốt, nhưng cô lại tưởng mình bẩn, bây giờ chắc cô cũng bẩn. Quý Bằng Đào lôi thôi như quỷ đã đạp xe đưa Chu Nam trở về, hành trình ban đầu mất 30 phút giờ chỉ mất chưa đến 10 phút. Chu lão nhị đang ở cổng thôn chờ Quý Bằng Đào để lấy thuốc, tình trạng của bà lão càng ngày càng nặng, Chu lão nhị cũng là hoảng hốt không được. Lấy tiền của người ta, nếu bà lão còn bệnh chết thì ông không có mặt mũi cầm mặt dây chuyền ngọc. Hơn nữa, nhìn mấy ngày nay ông nhìn thấy Chu lão đại cũng bận trước sau vì bà Chu. Thậm chí nhiều lần đụng phải Chu lão đại lén lút lau nước mắt sau lưng bà Chu, ngay cả Chu lão nhị dù có nhẫn tâm đến đâu cũng cảm động. Bà Chu bây giờ chính là trụ cột của gia đình, nếu bà Chu không còn nữa, ông đoán chừng lão đầu tử cũng không qua được bao lâu. Khi Quý Bằng Đào đạp xe trở lại, Chu lão nhị vui mừng khôn xiết rồi đi thẳng nghênh đón anh. Xe này ở đâu ra, là của nhà ta sao? Quý Bằng Đào cho xe giảm tốc độ, Chu Nam cũng nhảy xuống xe, cau mày nhìn vết đen trên người mình, băn khoăn không biết có thể rửa sạch được hay không. Sau đó cô bình tĩnh xoa cái mông của mình, chiếc xe đạp này chạy rất nhanh, nhưng ngồi lại khiến mông quá đau, trên đường có rất nhiều đá, Chu Nam cảm thấy mông mình gần như bị rung thành tám cánh qua. Quý Bằng Đào nhấc đôi chân dài bước ra khỏi xe, trước tiên đưa cho Chu lão nhị loại thuốc đặc trị lấy được từ bệnh viện, sau đó nói, đây là con mua xe cũ, cần phải sửa chữa mới có thể đi trên đường. Chu lão nhị lau tay vào quần áo, sau đó cẩn thận sờ vào tay cầm xe đạp, buộc miệng nói, bao nhiêu tiền? Không đắt, chưa đến 100 tệ. Kỳ thật tại Quý Bằng Đào hứa hẹn nếu rảnh giúp ông già cũng lắp ráp một cái, nên ông già cũng chỉ lấy giá 20 tệ. Nhưng anh sẽ không nói chuyện này với vợ chồng Chu lão nhị. Anh chỉ muốn cho họ biết rằng anh đã tiêu rất nhiều tiền. Chu lão nhị nhanh chóng tính toán trong đầu, xe của Chu Đào có giá hơn 200 tệ. Mặc dù của Quý Bằng Đào là đồ cũ, nhưng giá lại chỉ bằng một nửa. Như thế tính toán, họ vẫn có được một món hời. Dù sao cũng đã tới thôn, Quý Bằng Đào vốn là muốn đi tiếp về nhà, lại nhìn Chu lão nhị xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt nóng lòng muốn thử một lần. Quý Bằng Đào chỉ có thể thấp giọng hỏi, "À, bà có muốn thử không?" Chu lão nhị vui mừng khôn xiết khi nhận được sự cho phép của Quý Bằng Đào. Đầu tiên ông nhờ Quý Bằng Đào giúp mình cầm đầu xe trước, sau đó nhấc chân ngồi lên yên xe. Ông chỉ mới thấy người khác lái nó chứ chưa thử bao giờ, vì thế khi anh đạp xe, xe một mực xiêu xiêu dẹo dẹo. Nhưng đàn ông khả năng định hướng bẩm sinh và tính háo thắng cao, ông rất nhanh liền thích ứng, đồng thời nắm vững phương pháp. Chu lão nhị đạp xe đến chuồng lợn, Chu Nam và Quý Bằng Đào chậm rãi đi về nhà. Đưa thuốc xong, Chu lão nhị không có trực tiếp về nhà mà lại huýt sáo, cưỡi xe đạp đi khắp thôn. Chu lão nhị, chiếc xe đạp này ông lấy ở đâu thế? Chu lão nhị hai mắt sáng ngời, vội vàng đáp, ai nha, là con rể vừa mới mua, nên tôi cưỡi luyện tay một chút. 10 phút sau, mọi người trong làng đều biết nhà Chu lão nhị đã mua một chiếc xe đạp, Chu lão nhị dương dương đắc ý cưỡi về nhà. Trần Tú Lan vừa nghe được Quý Bằng Đào mua xe đạp, bà liền đợi ở cửa. Khi Chu lão nhị cưỡi xe đạp đi vào, Trần Tú Lan lập tức bước tới. Bà sờ chiếc xe từ đầu tới đuôi, chiếc xe này là của gia đình bà, dù là xe cũ nhưng vẫn có thể sử dụng được trên đường. Đại đội bọn họ người có xe đạp cũng không quá 5 người, hiện tại gia đình họ cũng có 1 chiếc. Quý Bằng Đào nhìn thấy Trần Tú Lan nhìn xe đạp yêu thích không buông tay, nhẹ nhàng mỉm cười, mẹ, nếu không cũng thử đạp một vòng xem. Trần Tú Lan hai mắt tỏa sáng, ta cũng có thể đạp xe được à? Nhưng ta không biết đạp xe, đạp nhỡ hỏng xe thì sao? Phải biết cái xe kia là Chu Đào cùng với Dương Minh Kỳ, 2 người đến huyện thành mua. Từ khi mua về, nó luôn bị khóa trong một góc, ngoại trừ chính cô ta, chưa có ai chạm vào, đó là bảo bối quý giá. Quý Bằng Đào cười gật đầu, xe mua về chính là để đi, mẹ không cần lo lắng té ngã, trường hợp xấu nhất, ba có thể giữ xe cho mẹ, chỉ cần mẹ biết rõ phương hướng là có thể học nhanh chóng. Chu lão nhị cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, bà yên tâm, cứ nhìn tôi chưa từng đạp xe bao giờ, thế nhưng tôi nhìn thấy Quý Bằng Đào đạp một hồi, liền lập tức học được. Trần Tú Lan cười nhiều đến nỗi trên mặt hiện đầy nếp nhăn, vậy ta cơm nước xong xuôi cũng tới thử một chút. Trần Tú Lan nói xong, ngẩng đầu liếc nhìn Cao Dân Anh bên cạnh, con gái ngươi mua xe đạp lâu như vậy, vậy mà ngay cả ngươi cũng không có cho động vào, ngươi có gì có thể đắc ý. Cái này thế nhưng làm Cao Dân Anh tức giận đến không nhẹ, âm thầm thề, chờ buổi tối Chu Đào trở về, bà cũng muốn đi xe đạp ra ngoài dạo chơi, để người trong thôn biết xe mới cùng cũ xe chênh lệch thế nào. Bữa cơm này cặp vợ chồng Chu lão nhị không biết là ăn no chưa, nhưng đây chắc chắn là bữa ăn nhanh nhất mà họ từng ăn, ngay cả bà Chu đều âm thầm lấy làm kỳ. Chu lão nhị, giúp ta đứng vững. Ngã nếu ông dám để ta té, đêm nay ông ra kho củi mà ngủ. Vợ yên tâm, tôi vẫn giữ cho bà không cho ta buông tay, ta tuyệt không buông tay. Chu Nam nghe ngoài cửa cách đó không xa truyền đến thét lên, nhìn không được bưng kính lỗ tai. Xem ra nay giữa trưa nàng là đừng nghỉ ngủ trưa. Quý Bằng Đào nằm bên cạnh Chu Nam cũng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không ngủ được chút nào. Trần Tú Lan thanh âm vốn là rất lớn, còn phá lệ bén nhọn, làm cho Quý Bằng Đào đầu óc đau. Quý Bằng Đào cuối cùng cũng hối hận, anh làm sao nghĩ như vậy không ra, cứ vậy mà mua cái xe đạp trở về, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mà có xe đạp, chiều nay anh còn phải phụ trách chở Chu Nam đi làm. Tại sao lại tìm phiền phức cho mình, nằm ở nhà ngủ không phải là tốt sao? Đương nhiên, hai người trẻ tuổi này không biết vợ chồng Chu lão nhị là đang cố ý, bọn họ không tạo ra âm thanh lớn. Người khác làm sao biết nhà hắn mới mua xe, làm sao có thể biết bà cũng đang đi một chiếc xe đạp. Trần Tú Lan ở ngoài cửa gào thét suốt 1 giờ, sau khi có thể tự mình đạp xe đi vòng quanh thôn mới dừng lại. Trần Tú Lan, bà thế nào cũng đi xe đạp vậy? Ai nha, là con rể nhất quyết bắt tôi phải học, tôi nói không đi vì sợ hỏng xe, nó lại không vui. Vậy bà có thể hay không chở tôi đi một chút, tôi còn chưa ngồi qua xe đạp bao giờ. Tôi hiện tại vừa mới có thể đi, chờ ta luyện quen rồi nói sao. Trần Tú Lan đi đi lại lại trong làng, thành công để trong thôn nam nam nữ nữ đều phát ra hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nếu không phải Chu Nam cần dùng xe đạp đi làm, bà vẫn không đành lòng đạp xe về. Nam Nam, chiếc xe đạp này khá thú vị quá, khi nào có thời gian con nên học lái nó đi. Trần Tú Lan cảm thấy Chu Nam là người duy nhất trong nhà bà không biết đi xe đạp, chờ Chu Nam học lái đi được, lại có thể trong thôn khoe khoang một chút. Được, tối nay về con sẽ thử. Chu Nam thấy mẹ cô đã học đi xe đạp, nếu mình không biết đi xe đạp thì thật mất mặt. Mà biết đi xe đạp còn có thể ngồi trên ghế mềm, còn không biết đi xe đạp thì chỉ có thể ngồi trên khung sắt. Chu Nam cũng muốn học đi xe đạp vì cái mông của mình. Quý Bằng Đào kèm Chu Nam đến cung Tiêu Xã rồi quay về. Lưu Tiết Mai vừa mở cửa liền bị Quý Bằng Đào đã sửa sang lại làm cho kinh ngạc. Đây có phải là cùng một người không? Nếu chiếc xe không phải vì chiếc xe quá bắt mắt, Lưu Tiết Mai căn bản sẽ không nhận ra. Sáng nay người đàn ông của em đã làm gì thế? Làm sao làm thành bộ kia tính tình? Chu Nam vừa sửa sang lại hàng hóa, một bên nhỏ giọng nói ra. Anh ấy nói anh ấy bị đen mặt vì vô tình bị dính dầu khi đang sửa xe đạp. Lưu Tuyết Mai mới chợt hiểu ra, xem ra thật sự là người không thể xem bề ngoài. Người đàn ông của Chu Nam thực sự biết sửa xe đạp. Xem ra tay nghề của anh rất mạnh, như thế xem xét, anh miễn cưỡng có thể xứng với Chu Nam. Buổi chiều ở cung Tiêu Xã không có người nên Chu Nam và Lưu Tuyết Mai không ngừng phân loại hàng hóa, không nghĩ tới thế mà sắp xếp được một mẻ kem sắp đến hạn. Chiều nay không có người đến mua thì chúng ta chia nhau nhé. Sau khi nghe được lời của Lưu Tuyết Mai, Chu Nam vui mừng đến mức không ngừng cầu nguyện đừng có ai đến mua. Thẳng đến lúc tan việc, Chu Nam mới yên lòng. Cô và Lưu Tuyết Mai mỗi người chia nhau 8 cây kem, Chu Nam tại chỗ mở một cái ăn luôn. Nhìn bóng dáng Quý Bằng Đào, lại lấy thêm một que đưa cho anh, hai người ăn xong mới trở về nhà. Chương 17. Quý Bằng Đào chở Chu Nam vừa đạp xe đến cổng làng thì nhìn thấy một chiếc xe đạp màu đen đang lao về phía mình. Người đi xe đạp không ai khác chính là bác gái Cao Dân Anh của cô. Chu Nam còn đang cảm khái kỹ thuật lái xe của Cao Dân Anh so với Quý Bằng Đào còn tốt hơn, đạp xe mà con nhanh đến thế. Đột nhiên, tiếng hét của Cao Dân Anh vang lên. Mau tránh ra, mau tránh ra, ta dừng lại không được. Phía sau chiếc xe đạp là Chu Đào, người đang chạy đầm đìa mồ hôi. Giúp tôi ngăn mẹ tôi lại. Chu Đào nhìn thấy cửa thôn là Quý Bằng Đào kích động dị thường, lập tức hét lên ở lối vào làng. Quý Bằng Đào phản ứng rất nhanh, anh lao xe đạp về phía bên đường, né thành công Cao Dân Anh đang lao tới. Với lực tác động lớn như vậy, nếu đưa tay ra, chắc chắn da của anh ta sẽ bị bong ra. Sau đó Chu Nam nhìn thấy Cao Dân Anh lao qua bọn họ, chạy về phía con sông nhỏ ở cổng làng. Khi Cao Dân Anh nhìn thấy con sông nhỏ cũng bắt đầu hoảng sợ, bà ta buông tay lái ra, ôm đầu hét lên. A a a, cứu mạng! Chiếc xe đạp mất lái bắt đầu lắc lư bên này bên kia, cuối cùng rơi xuống ruộng lúa bên đường, đè bẹp một diện tích lớn lúa mới cấy. Chu Nam cau mày khi nhìn thấy Cao Dân Anh người đầy bùn và nước, không giấu được sự hoảng sợ trong mắt, cô lẩm bẩm, nếu không tôi cũng không học đi xe đạp. Đi xe đạp nguy hiểm quá. Bên cạnh cô, Quý Bằng Đào đổ xe đạp bên đường, một tay nắm lấy ghi đông, không khỏi sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán, nuốt nước miếng nói, cũng được, tùy cô vậy. Anh cũng sợ Chu Nam học lái xe sẽ ngã xuống ruộng, rồi trở thành một con khỉ bùn. Chu Đào cuối cùng cũng chạy tới, các ngươi làm sao thấy chết không cứu, mau giúp ta đem mẹ ta nâng lên. Lần này Quý Bằng Đào không có cự tuyệt, trực tiếp nhảy xuống ruộng, đem người là Cao Dân Anh và xe đạp đẩy ra. Vừa định đỡ Cao Dân Anh đứng dậy, Cao Dân Anh đã ôm lấy eo bà ta, hét lớn, đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi, eo tôi gãy rồi. Bàn tay Quý Bằng Đào cứ như vậy nổi giữa không trung, liếc nhìn Chu Đào vẫn đang lo lắng trên bờ, lạnh lùng nói, mời bác cả tới xem. Cuối cùng, Cao Dân Anh đã được Chu lão đại khiêng lên cáng và đưa thẳng đến trung tâm y tế xã. Vợ chồng Chu lão nhị đang ngồi dưới mái hiên ăn kem Chu Nam vừa mang về, nhìn chiếc xe đạp đầy bùn trong góc mà không khỏi thở dài. Thân xe bị sỏi cào xước, phần đầu xe bị biến dạng, dây phanh bị đứt mất đoạn. Dù không phải xe của họ nhưng họ vẫn cảm thấy rất đau lòng nha, mới chạy được vài ngày mà nó lại hỏng như thế này, không biết có thể sửa được hay không. Tuy nhiên, cả ba người nhà Đại Phòng đều đến công xã, điều đó cũng có nghĩa là mỗi người được ăn 2 cây kem mà Chu Nam mang về, dù sao, hôm nay không ăn thì ngày mai nó sẽ hết hạn. Điều này cũng khiến vợ chồng Chu lão nhị cảm thấy hài lòng, đặc biệt là Trần Tú Lan, trong lòng vẫn đang cười khúc khích, Trần Tú Lan chỉ đau lòng xe, nhưng đối với người thì không đau lòng. Cao Dân Anh luôn muốn so sánh với chính mình, hiện tại như bà ta mong muốn, đã nổi danh rồi. Người của toàn thôn đều biết bà ta đi xe ném tới trong ruộng. Nếu Chu lão đại không phải là đội trưởng, các thôn dân khẳng định còn muốn nháo để bà ta bồi thường tiền cây giống. nhìn bà ta té thảm thế kia. Trần Tú Lan cảm thấy rất vui vẻ. Loại cơ hội này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trần Tú Lan dự định ăn kem xong sẽ ra ngoài đi dạo, nghe dân làng nói về Cao Dân Anh. Tại trung tâm y tế xã, Đào Tử, nơi này đã có ta, ngày mai con phải đi làm, con về trước đi. Chu lão đại bưng ly nước đi vào phòng bệnh, trầm giọng nói với Chu Đào đang ngồi trên ghế. Cao Dân Anh nằm trên giường cũng sắc mặt tái nhợt. Hòa Thanh nói, ta cũng không có gì to tát, con về trước xem xe đạp thế nào, xem có bị hỏng không. Cao Dân Anh bây giờ vô cùng hối hận, lẽ ra bà ta không nên để Chu Đào dạy bà ta đạp xe, tay chân nhỏ bé của cô ta không thể nào cản nổi. Cuối cùng, thắt lưng của bà ta bị gãy, xe thì bị hỏng, mà không biết liệu nó có thể sửa chữa được hay không. Hơn nữa, khi bà ta trở về làng, những người phụ nữ buôn chuyện đó không biết còn cười bà ta thế nào. Đặc biệt là Trần Tú Lan, hiện tại chắc chắn bà đang nói xấu mình. Đúng như Cao Dân Anh dự đoán, Trần Tú Lan hiện đang ở lối vào làng, thảo luận với dân làng về vấn đề bồi thường cây giống. Với tư cách là em dâu của Cao Dân Anh, bà tất nhiên phải đưa ra lời bảo đảm cho dân làng rằng Cao Dân Anh sẽ không phải là người quỵt nợ. Chu Đào đang ngồi trên ghế nghe xong lời nói của Chu lão đại liền đứng dậy, lúc này cô ta không còn sức để an ủi Cao Dân Anh nữa. Cô ta vừa về đến nhà, Cao Dân Anh đã kéo cô ta lại, nhất quyết bắt cô ta dạy bà đi xe đạp. Chu Đào nói đợi Chu lão đại về, nhưng bà ta một khắc cũng không muốn chờ. Cái này khiến Chu Đào cảm thấy oán hận Cao Dân Anh, hiện tại thì tốt rồi, chiếc xe mới của cô ta đã bị đập thành tình trạng đó. Quý Bằng Đào cũng vậy, rõ ràng là nhờ hắn giúp ngăn cản Cao Dân Anh, nhưng hắn lại trốn sang một bên. Kẻ vô cảm như vậy đáng phải sống trong căn nhà gỗ nhỏ đó và không làm được gì cả đời. Đêm tối như mực, mọi người trong nhà Chu đều chìm vào giấc ngủ sâu. Quý Bằng Đào đột nhiên mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Chu Nam đang ngủ thẳng bên giường, giữa tiếng hít thở kéo dài Chu Nam nhẹ giọng ho một tiếng, anh vô tình đặt tay lên người cô, thấy cô không có phản ứng, Quý Bằng Đào liền cẩn thận xỏ giày nhẹ chân nhẹ tay ra cửa. Hôm nay Chu gia có rất ít người, Quý Bằng Đào muốn thử vận may trên núi, dù sao một ngày tiêu hết 25 tệ, làm tâm anh đau muốn hỏng. Quý Bằng Đào trước hết đi tới cái bẫy do chính anh tạo ra, khi nhìn vào bên trong, anh thấy một bào tử. Quý Bằng Đào vui mừng khôn xiết, sau đó kiểm tra vài nơi khác và tìm thấy một tổ thỏ và ba con gà rừng. Quý Bằng Đào đem toàn bộ con mồi bỏ vào trong túi vải thô, cõng trên lưng đi đến chỗ cũ. Chờ anh cầm tiền về đến nhà đã là 2 giờ sau. Quý Bằng Đào nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đến bên giường, cẩn thận nằm xuống rồi bắt đầu ngủ. Anh định ăn đồ ngon sau lưng tôi à? Theo Chu Nam đặt câu hỏi, Quý Bằng Đào bị dọa đến lông tơ dựng đứng. Không phải cô ấy đang ngủ sao? Cô ấy dậy khi nào? Cô ấy có biết mình đã ra ngoài không? Nhìn thấy Quý Bằng Đào còn giả chết, Chu Nam trực tiếp ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn Quý Bằng Đào, anh ho là tôi đã tỉnh rồi. Quý Bằng Đào, thật sơ suất. Thế mà ở trước mặt mình giờ ngủ, quá đáng. Chu Nam giương tay chọc Quý Bằng Đào, biểu môi nói, tôi cũng muốn ăn thịt, đã lâu rồi tôi chưa ăn thịt. Quý Bằng Đào chỉ có thể mở mắt, thấp giọng nói, trưa mai tôi sẽ lấy cho cô. May mắn là anh đã giấu một con thỏ trong căn nhà gỗ nhỏ, nếu không anh sẽ không biết phải làm gì. Chu Nam nhận được lời hứa của Quý Bằng Đào, liền an tâm nằm xuống, đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy giọng nói của Quý Bằng Đào. Một tệ một bát. Chu Nam, một tệ thì một tệ. Trong mình có giống người thiếu một tệ không? Chỉ cần nợ trước là được. Sáng sớm, mặt trời từ phương đông mọc lên, tia sáng dịu dịu từ cửa sổ một góc chiếu lên khuôn mặt Chu Nam. Đột nhiên, Chu Nam mở mắt. A ngã Quý Bằng Đào, ta sắp muộn rồi. Quý Bằng Đào ở một bên nghe được tiếng kêu của Chu Nam cũng tỉnh lại, nhìn Chu Nam đang vội vàng mặc quần áo, vẫn có chút mơ hồ. Chu Nam quay người dỗ dỗ cánh tay Quý Bằng Đào, cô cau mày nói, đều là anh, làm cái gì mất tích, làm cho ta buổi tối hôm qua đều ngủ không ngon. Sao anh không nhanh dậy đưa tôi đi làm, nếu tôi đến muộn bị trừ lương, tôi liền đem nó tính lên đầu anh. Quý Bằng Đào đột nhiên liền cười, tiếng cười ngắn ngủi mà lại hơi từ lúc trôi qua. Hai người thu dọn đồ đạc xong đi ra ngoài, tình cờ gặp phải Trần Tú Lan đang từ nhà vệ sinh đi ra. Này, sao các con còn chưa đi làm? Ta tưởng các con đều đi rồi chứ. Chu Nam kéo Quý Bằng Đào về phía chỗ đổ xe đạp ở góc đường. Chúng ta dậy muộn rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi trước đi. Chiếc ghế bọc vải ở ghế sau xe đạp khiến Chu Nam sửng sốt. Anh làm chuyện này khi nào? Quý Bằng Đào tiến lên một bước, leo lên xe đạp, thản nhiên nói, tối qua tôi không có việc gì làm, cô đừng suy nghĩ nhiều. Tốn một mảnh vải nhỏ và nửa cân bông để làm cái này, toàn bộ tính tại trên đầu cô, hãy nhớ bổ sung cho tôi khi cô được nhận lương. Những giọt nước mắt đang xúc động của Chu Nam đột nhiên biến mất không dấu vết. Cô không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về anh. Chết móc, thật nên để anh cả một đời không cưới được vợ. Quý Bằng Đào khóe miệng nhếch lên, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo Chu Nam đi xe đạp đến cung tiêu xã, gắng sức đạp, cuối cùng cũng đến nơi đúng thời gian quy định. Chu Nam xuống xe, không ngờ gặp được Chu Đào đang đẩy xe đạp ở ngã tư. Chu Nam lặng lẽ cười, giống như một con chuột nhỏ vừa trộm được thứ gì đó, không biết tại sao, cô lại vui mừng khi thấy Chu Đào xui xẻo. Chu Đào tự nhiên chú ý tới Chu Nam cùng hai người phía sau, sắc mặt lạnh lùng đẩy xe về phía quận lỵ. Sự kiêu ngạo hiện tại của Chu Nam chỉ là nhất thời, chờ mình gả cho Dương Minh Kỳ về sau, cô sẽ hối hận. Cho dù Chu Nam có quỳ xuống trước mặt cô ta cầu xin, thì cô ta cũng sẽ không nhiều chiếu cố cô nửa phần. Vậy cô đi làm trước đi, giữa trưa tôi đón cô. Anh phải nhớ lời anh đã hứa với tôi đêm qua đó. Chu Nam sợ Quý Bằng Đào quên nên không khỏi nhắc nhở trước khi anh rời đi. Sau khi nhìn Quý Bằng Đào gật đầu, Chu Nam tự tin bước vào cung tiêu xã. Hôm nay quả thực là ngày may mắn của cô, không những không đến muộn mà còn có thịt để ăn vào buổi trưa. Ngẫm lại đều vui vẻ. Đến giữa buổi sáng, Cao Dân Anh về nhà, vẫn là Chu lão đại nhờ người khiêng bà ta về bằng cáng. Dòng eo của bà ta bị rung lắc mạnh đến nỗi mỗi khi cử động bà ta cảm thấy rất đau. Bác sĩ trong công xã đã nắn thẳng xương và bôi bột da chó cho bà ta, nhưng bà ta vẫn cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Cao Dân Anh vừa vào thôn, liền nhìn thấy mọi người bốn phía nhìn mình, bà ta muốn tìm một cái hố dưới đất mà chui vào, chuyện này quá xấu hổ. Dân Anh đây là thế nào, làm sao không cưỡi xe đạp bảo bối kia đâu? Hôm qua sờ đều không cho chúng ta sờ một chút, còn nói lo lắng chúng ta làm xước xe. Thật sự là chết cười người. Cũng không biết là ai đem xe cưỡi đến trong ruộng, đầu xe đều rớt bể. Cánh đồng lúa này mới trồng xong, là tài sản công, bà nhớ bồi thường nhé. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Chu lão đại dù có to lớn đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt. Lần này vợ ông đem mặt ông ném xuống đáy rồi. Chu lão đại chỉ có thể trịnh trọng nói với dân làng, yên tâm, chiều nay tôi sẽ dùng tiền của mình mua cây giống để bổ sung cho mảnh ruộng đó. Sau khi Cao Dân Anh trở về nhà, những câu chuyện cười của dân làng cứ lởn vởn trong đầu bà ta. Mãi không thể thoát khỏi nó, như vô số con muỗi đang bay quanh tai bà ta, khiến bà ta chột dạ bực bội. Bà ta có thể tưởng tượng rằng những tin đồn lan truyền trong làng những ngày này chắc chắn là về bà ta. Trần Tú Lan không biết đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy tình trạng khốn khổ của mình. Chu Đào cũng thế, khẳng định cũng đối với mình có ý kiến. Chiều hôm qua một mực yên lặng không nói. Cao Dân Anh càng nghĩ, tâm tình càng trở nên tồi tệ, sắc mặt càng trở nên khó coi. Chu lão đại nhìn vẻ mặt ủ rũ của Cao Dân Anh, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không rõ nguyên nhân. Nổi giận mắng, bà đạp nát cây con, đập nát xe, tôi còn chưa nói gì, bà bày sắc mặt này là cho ai nhìn đâu. Cao Dân Anh không khỏi cảm thấy áy náy trước sự trách móc của Chu lão đại, vẻ mặt cứng ngắc nói, tôi đây không phải ngại mất mặt sao? Chu lão đại tức giận đến hai mắt trợn to, cổ cứng ngắc, không khỏi nắm chặt nắm đấm, bà đã lái xe ra ngoài, dân làng nhất định tò mò, người ta sờ một chút thì thế nào? Biến thành dạng này, ai không nói bà Cao Dân Anh chết vẫn sĩ diện, ai không muốn nhìn bà chê cười? Có rất nhiều thôn dân nhìn thấy bà lao ra khỏi thôn, nhưng không có người nào nguyện ý ngăn cản bà thật nên suy xét lại chính mình đi. Cao Dân Anh cũng đỏ mắt vì bị Chu lão đại mắng. Bà ta còn nằm trên giường, làm sao sẽ biết nói mình không phải. Nếu không phải ông một mực ở tại đại đội bộ, bà ta cũng không có khả năng để Chu Đào dạy mình nha. Chương 18. Ánh nắng ấm áp xuyên qua từng lớp lá, tạo thành những vệt sáng và bóng tối lốm đốm khắp mặt đất. Hai cái đầu ngồi xổm dưới gốc cây, xung quanh là một đống lửa. Mùi thịt thỏ nướng không ngừng xông vào mũi Chu Nam, cô liên tục liếm môi, nhìn thẳng con thỏ nướng trong tay Quý Bằng Đào, chờ đợi tựa hồ là một quá trình dài. Khi nào thì ăn được? Quý Bằng Đào không ngừng lật chiếc giá đỡ đơn giản trong tay, sau đó rắc chút muối ớt lên trên con thỏ nướng, trầm giọng nói, dục tốc bất đạt, đợi thêm mấy phút. Quý Bằng Đào vốn định dẫn Chu Nam đi ăn thỏ cay trong căn nhà gỗ nhỏ, nhưng Chu Nam Phi nói cô đã lâu không ăn thịt thỏ nướng, nên Quý Bằng Đào chỉ có thể đưa Chu Nam lên núi. Trên núi có nhiều nơi trú ẩn và ít người, nên khi nướng thỏ sẽ không bị phát hiện. Chu Nam mím môi, nhìn chằm chằm vào tay Quý Bằng Đào, gật đầu. Một giờ đã trôi qua, cũng không kém cái này mấy phút. Quý Bằng Đào thấy sắp hết giờ liền lấy dao giúp Chu Nam thái thịt cho vào bát. Cái này vừa nướng xong con thỏ, anh sợ lấy đều phỏng tay, chớ đừng nói chi là Chu Nam. Chu Nam tiếp nhận bát, không kịp chờ đợi bắt đầu ăn, thỏ thỏ khả ái như vậy, luộc da thì càng ăn ngon. Chu Nam ăn đến tay đầy dầu mỡ, cũng rất vui vẻ nhìn Quý Bằng Đào, cái này 3 tệ tiêu cũng đáng. Đúng vậy, sau khi Chu Nam nói muốn ăn thịt thỏ nướng, Quý Bằng Đào đã tăng giá từ 1 tệ lên 3 tệ, nói rằng 2 tệ là chi phí vất vả của anh. Sau khi Chu Nam và Quý Bằng Đào ăn hết nửa con thỏ nướng, họ thực sự không ăn được nữa. Chu Nam không nỡ bỏ nửa con thỏ còn lại ra, nhưng lại không nhịn được trong bụng vẫn thèm, chỉ có thể đề nghị, nửa còn lại chúng ta mang về nhà cho bố mẹ ăn nhé. Quý Bằng Đào lắc đầu từ chối yêu cầu của Chu Nam, giải thích mùi thơm của thỏ nướng có thể ngửi được từ xa, quá làm người khác chú ý. Chu Nam cúi đầu nhìn nửa con thỏ còn sót lại, tìm kiếm một lối thoát khác, hay là chúng ta cho nó vào trong căn nhà gỗ nhỏ giấu đi, buổi chiều rảnh rỗi để bố mẹ yên lặng ăn. Cô đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua cái này, ném đi rất đáng tiếc. Vì vậy, Chu Nam ôm một nửa con thỏ, Quý Bằng Đào cầm xẻng đã chuẩn bị sẵn, dùng đất chôn lửa rồi đổ nước bẩn dùng để xử lý con thỏ lên trên. Mùa hè vốn đã hanh khô, một tia lửa có thể gây cháy rừng nên khi ra đi phải có biện pháp chữa cháy. Sau khi vợ chồng Chu lão nhị biết trong căn nhà gỗ nhỏ còn lại nửa con thỏ, đợi không được bắt đầu làm việc, trực tiếp chạy tới nhà gỗ nhỏ bên kia ăn như gió cuốn. Vợ chồng Chu lão nhị đã đoán được Quý Bằng Đào đi săn sau lưng mọi người, nhưng loại chuyện này người nhà bọn họ biết cũng không sao, cũng không cần phải nói ra. 5 năm trước, Chu lão đại vừa trở thành đội trưởng, người trong thôn thường xuyên ra sông đánh cá, nhưng Chu lão đại đã nói mấy lần đều không có kết quả. Chu lão nhị liền trở thành người để ông ta giết gà dọa khỉ. Ông ta đã ăn rất nhiều cá mà Chu lão nhị câu được, nhưng sau khi ăn xong lại phê phán Chu lão nhị. Danh tiếng của Chu lão đại được nâng cao, nên người câu cá trong làng cũng ít đi, còn Chu lão nhị đi tới đâu đều có người chỉ trỏ. Lần đó Chu lão nhị suýt nữa gây chiến với Chu lão đại, cuối cùng bà Chu đã ra tay lặng lẽ trợ cấp cho Chu lão nhị 100 tệ, nên hai anh em bắt tay làm quà. Sau này Chu lão nhị rút ra bài học, bất kể tìm được đồ ăn gì, 3 người đều trốn đi ăn, ông thật không hiểu. Rõ ràng đây là việc mà tất cả dân làng đều sẽ làm, chẳng lẽ chỉ vì ông là em trai đội trưởng nên không thể làm được sao? Vợ, ăn xong nhớ xông quần áo bằng ngải cứu để khử mùi, để người phòng chính không ai ngửi được. Trần Tú Lan vỗ vỗ túi áo của mình, nói, yên tâm, ta đều mang ngải cứu đi. Trong vòng 10 phút, hai người đã ăn hết nửa con thỏ, ngay cả xương cũng được chôn lặng lẽ ở sau núi để không gây phiền toái cho Quý Bằng Đào. Buổi chiều, Quý Bằng Đào vừa đưa Chu Nam đến cung tiêu xã, về đến nhà đã nhìn thấy dì Cao đi ra khỏi phòng Cao dân anh. Quý Bằng Đào là một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính dì Cao đã đưa anh về nhà để chiêu mộ. Trước khi mang thai, bà vẫn rất tốt với Quý Bằng Đào, đồ gì ăn Quý Bằng Đào đều có phần. Trước khi Quý Bằng Đào 6 tuổi, anh luôn coi bà ta là mẹ ruột của mình. Nhưng từ khi dì Cao sinh con trai, mọi thứ đã thay đổi. Anh một ngày phải kiếm được 7 công điểm, đó là khối lượng công việc của một phụ nữ trưởng thành, nhưng dù vậy, anh cũng chỉ có thể ăn được 1 củ khoai lang mỗi ngày. Vừa dặn năm đó mất mùa, người trong thôn đều bụng ăn không no, ngày mùa thu hoạch thoáng qua một cái, Quý Bằng Đào ngay cả khoai lang cũng không thể ăn, trực tiếp bị đuổi ra khỏi Cao gia. Buồn cười là, Cao lão đại nuôi mình nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng đăng ký hộ khẩu cho chính mình. Nếu phải lão Quý muốn cho anh đi học, e rằng sẽ không có người phát hiện ra, cho dù anh có chết, cũng chỉ là một cái chủ vô hồn. Nếu như nói thuở thiếu thời, Quý Bằng Đào khả năng đối bà còn sẽ có chút hận ý, nhưng bây giờ Quý Bằng Đào lần nữa nhìn thấy bà, nội tâm đã không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có thể cười ân cần thăm hỏi một câu, xin chào dì. Dì Cao cũng có chút xấu hổ khi nhìn thấy Quý Bằng Đào ở nhà họ Chu. Khi Quý Bằng Đào khóc lóc cầu xin bà hãy giữ anh lại, thì bà vẫn quyết đuổi anh ra ngoài. Ở cùng một thôn nhiều năm như vậy, cũng không phải hai người chưa từng gặp nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Quý Bằng Đào chủ động chào bà. Nhưng tiêu đề đã đổi từ mẹ thành dì. Chị dâu Cao ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không phải Dương Minh Kỳ đưa tiền nhờ bà ta hỗ trợ, bà ta cũng sẽ không tới đây. Quý Bằng Đào thấy dì Cao cũng đã rời đi, anh cũng không có tâm trạng quay về phòng ngủ, anh đi thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ, mang dụng cụ lên ngọn núi phía sau. Anh cảm thấy sau khi kết hôn, anh lười kiếm tiền, đây không phải là hiện tượng tốt, may mắn là có sự xuất hiện của dì Cao hôm nay đã khiến anh tỉnh ngộ. Trên thế giới này mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ có việc kiếm tiền là không thay đổi, chỉ có tiền thì mới không bỏ rơi mình. Bạn mới có thể tự mình kiểm soát vận mệnh của mình và có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Cho nên anh nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Buổi chiều, Cao Dân Anh nằm một mình trên giường, cẩn thận suy nghĩ những lời chị dâu nói với mình. Bà ta cũng cảm thấy dạo này mình quá xui xẻo. Đầu tiên là bị Trần Tú Lan đánh, sau đó đạp xe ngã xuống ruộng, sáng nay cùng Chu lão đại cãi nhau. Xem ra, Xuân Hỷ là kiện rất có chuyện tất yếu. Chu Đào buổi trưa không về nhà, buổi chiều lại về sớm. Cao Dân Anh nằm trên giường cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng xe đạp, liền biết Chu Đào đã trở lại. Bà ta lập tức hét về phía trong sân, Đào Tử, là con phải không? Chu Đào nghe được giọng nói của Cao Dân Anh, nhưng cũng không muốn để ý đến bà ta, cô ta mới đi làm có 2 ngày, mà tốn nửa tháng tiền lương để sửa xe đạp. Hơn nữa, chiếc xe đã sửa chữa vẫn còn dấu vết rõ ràng, nhìn chẳng giống xe mới chút nào, kết quả là Chu Đào bây giờ tràn đầy oán hận với mẹ mình. Đào Tử, ta có chuyện muốn tìm con. Con vào trong một lát. Nghe Cao Dân Anh còn tiếp tục hô, Chu Đào đè xuống bất mãn, vì không cho bà nội phát giác, Chu Đào vẫn là nhịn xuống bất mãn, đi vào lạnh lùng nói, mẹ, có chuyện gì không? Cao Dân Anh vẫn có chút khó chịu khi nhìn thấy Chu Đào bước vào, tuy nhiên, để thực hiện việc chuyển giao càng sớm càng tốt. Cao Dân Anh lau mồ hôi trên lòng bàn tay và nở một nụ cười nhạt, Đào Tử, khi nào con và Dương thanh niên trí thức sẽ kết hôn? Chu Đào nghi hoặc nhìn Cao Dân Anh, đang êm đẹp hỏi cái này làm gì? Mình còn muốn sớm một chút kết hôn đâu. Nhưng con gái vẫn phải dè dặt hơn, mới được yêu thích. Cao Dân Anh cắn môi thở dài, ta cảm thấy gần đây mình luôn xui xẻo, hai đứa có thể sớm kết hôn một chút, coi như xung hỷ. Cao Dân Anh nói xong, có chút chờ đợi nhìn Chu Đào, bà đã nói như vậy, Chu Đào hẳn là sẽ không từ chối. Chu Đào cúi đầu, không ngừng xoa xoa đôi tay giấu trong ống tay áo, đầu óc quay cuồng. Trước đây cô ta vẫn lo lắng làm sao có thể nói chuyện kết hôn với Dương Minh Kỳ một cách tự nhiên mà không hạ thấp giá trị của mình. Không ngờ Cao Dân Anh lại cho cô ta một lý do để xung hỷ cho mẹ ốm, nghe giống như việc cô ta buộc phải làm, đồng thời cũng có thể cải thiện hình ảnh của cô ta trong lòng Dương Minh Kỳ. Mẹ, con nguyện ý vì mẹ xung hỷ. Khi Chu Đào ngẩng đầu lên, khóe môi hiện lên một nụ cười, trong mắt tất cả đều là đối với mẹ quyến luyến cùng cảm kích. Cao Dân Anh đang nằm trên giường nhìn thấy cảnh này, bà ta lập tức xấu hổ vì suy nghĩ trước đây của mình. Đào Tử của bà rất yêu bà, làm sao bà có thể bất mãn với bản thân chỉ vì một chiếc xe đạp. Chu Đào và Cao Dân Anh nói xong, lập tức đi đến địa điểm thanh niên có học thức tìm Dương Minh Kỳ. Quả nhiên, khi Dương Minh Kỳ biết được cô ta muốn kết hôn sớm để xung hỷ cho mẹ, anh ta cảm động hết sức, đồng ý ngay tại chỗ. Hai người còn cùng nhau đi chọn ngày lành tháng tốt, đó là ngày 15 tháng này. Sau khi Chu Nam trở về nhà, cô đột nhiên phát hiện ra bầu không khí khác thường trong nhà, nó giống như cảm giác của Chu lão đại khi muốn Dương Minh Kỳ ở rể vài ngày trước. Nhưng lần này, bà Chu thực sự tức giận, sắc mặt tái mét, bà ngồi một mình trong sân chặt rễ rau dại, con dao làm bếp kêu leng keng trên thớt, tựa như một giây sau liền muốn nhảy dựng lên chém người. Chu lão nhị thường hay cười vui vẻ, cùng Trần Tú Lan thích nói chuyện với phụ nữ ở cửa cũng trốn ở đâu đó. Chu Nam nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào vẫn đang đổ xe đạp gần đó, ném cho anh một cái nhìn dò hỏi. Chuyện gì đã xảy ra thế? Quý Bằng Đào xòe tay ra, vẻ mặt mờ mịt. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Buổi chiều anh đi huyện trấn xử lý giả thú, lúc trở về, lão bà đã như thế này rồi. Chu Nam nhìn bà Chu đang nghiến răng nghiến lợi, không khỏi nuốt nước bọt, lặng lẽ đi về phòng. Cô cảm thấy bà Chu không phải đang chặt rau rừng mà rõ ràng bà đang coi rau dại như con người. Không biết ai đã khiến bà Chu thành ra như vậy, hy vọng không phải cặp vợ chồng ông Chu lão nhị. Nếu không, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho họ. Chu Nam vừa đi tới cửa phòng mình, cửa phòng Chu lão nhị bên cạnh liền lén mở ra một khe hở. Chu lão nhị lộ ra nửa khuôn mặt, vẫy tay với Chu Nam và Quý Bằng Đào, ra hiệu cho bọn họ tiến vào. Chu Nam và Quý Bằng Đào liếc nhìn bà lão vẫn đang chặt rễ rau dại rồi lặng lẽ đi đến phòng Chu lão nhị. Mấy ngày nay đừng đi chơi trước mặt bà nội, đề phòng tai bay dạ gió. Chu Nam hai mắt đột nhiên trợn to, thân thể kịch liệt chấn động, không khỏi lùi lại nửa bước, không phải ba làm cho bà nội như thế này chứ. Quý Bằng Đào đứng sau lưng cô chỉ có thể lùi rút lui theo. Trần Tú Lan còn đang uống nước bên cạnh trợn mắt cười lạnh, ba người sao có thể có năng lực như vậy. Cùng lắm ông ấy có thể làm chính là để cho bà nội ngươi dùng chổi đuổi ông ấy hai dặm thôi. Chu Nam, đây cũng gọi là năng lực sao? Quý Bằng Đào, có vẻ như anh đã gặp qua. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt con gái và con rể, Trần Tú Lan không còn úp mở nữa mà tiến lại gần hai người, chỉ về hướng căn phòng lớn, nhỏ giọng nói, Chu Đào và Dương Minh Kỳ đang muốn kết hôn, ngày đã được ấn định, sẽ là 15 tháng này. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào nhìn nhau, không thể lý giải, kết hôn liền kết hôn thôi, không phải chuyện sớm hay muộn sao? Chu lão nhị cũng tới hào hứng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhanh chóng mở miệng, lộ ra một tia hưng phấn, vấn đề là bọn họ kết hôn với nhau là để xung hỷ cho bác cả đấy. Họ thậm chí còn đến gặp bà cốt để chọn ngày tốt lành, mà việc này cả làng mọi người đều biết. Quý Bằng Đào kinh hãi ngẩng đầu, hiển nhiên đã hiểu, chỉ có Chu Nam vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, không phải chỉ là xung hỷ chọn ngày tốt thôi sao? Chu lão nhị chỉ có thể nước miếng văng tung tóe, tiếp tục giải thích, hiện tại khắp nơi đều là phản phong kiến mê tín. Bác gái ngươi xung hỷ việc này nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị ủy ban cách mạng bắt giữ. Chu Nam kinh ngạc ngước mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ánh mắt cũng lơ lửng không cố định, trở nên bức rứt bất an. Trời ạ, thật đáng sợ. Xung hỷ là chuyện thường tình ở thời tấn của cô, vậy tại sao ở đây lại không làm điều đó ở đây? Cô phải làm sao? Sẽ có hay không có một ngày liền quạ từ miệng mà ra, bị kéo đi lao động cải tạo? Không được, tối nay cô phải thức khuya đọc cái quy củ vi phạm của thời đại này. Chương 19. Đúng như Chu lão nhị dự đoán, Cao Dân Anh bị người báo cáo, ngày hôm sau ủy ban cách mạng liền tới tìm cửa. Cao Dân Anh là ai? Đi theo chúng tôi. Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi, thắt lưng của tôi đang bị thương. Cao Dân Anh hét lớn với một số người trong ủy ban cách mạng. Người đứng đầu ủy ban cách mạng nháy mắt với những người phía sau lập tức dỡ dáng giường ra rồi khiêng Cao Dân Anh đi cùng. Trong nhà chỉ có bà Chu, Chu lão đại đã đi đến trụ sở đại đội, vợ chồng Chu lão nhị cũng đang làm việc, bà Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Dân Anh bị bắt đi. Bà Chu cẩn thận đi đến chỗ lãnh đạo ủy ban cách mạng và hỏi, lãnh đạo, ông đưa nó đi đâu? Chờ người đàn ông của nó quay lại, tôi còn biết để hắn đến đón nó. Người đứng đầu ủy ban cách mạng mặc áo sơ mi trắng, chỉ mới ngoài đôi mươi, thấy bà già đã lớn tuổi như vậy, không muốn làm khó bà, anh ta lạnh lùng nói, muốn gặp người thì cứ việc đến phòng thẩm vấn của ủy ban cách mạng huyện, nhân tiện, đồng nghiệp của tôi cũng đã đi tìm Chu Đào, khi đến lúc nhớ mang cho họ vài bộ quần áo để thay. Thấy thanh niên nói nhiều như vậy, bà Chu muốn tiếp tục hỏi nhưng người đối diện khoát tay rồi quay đi. Chu Nam còn đang làm việc ở công xã, Quý Bằng Đào cũng đang làm việc ở huyện, trưa về ăn trưa mới biết được ủy ban cách mạng đã bắt đi Cao Dân Anh và Chu Đào. Chu lão đại vẻ mặt buồn bã, ngay cả Chu lão nhị cũng không còn vui tươi cười nữa. Làm sao bây giờ? Chu lão đại nhìn đồ ăn trên bàn không có chút khẩu vị nào, trong đầu toàn là Chu Đào và Cao Dân Anh. Nếu thật sự bị coi là thành phần phong kiến, cả nhà bọn họ sẽ bị ảnh hưởng. Bà Chu trừng mắt nhìn Chu lão đại, vẻ mặt lạnh lùng nói, sợ cái gì? Chỉ cần bọn họ nghiêm chỉnh thực hiện những gì tôi dạy tối qua là không bao giờ thừa nhận sự việc, cách ủy hội cũng sẽ không làm khó. Bây giờ anh đi gõ cửa từng nhà, nói với dân làng là đám cưới chỉ là tin đồn, lan truyền là do có người ghen tị với gia đình chúng tôi. Dân làng cũng sợ trong nhà chúng tôi có phần tử phong kiến, bọn hắn hẳn là sẽ hỗ trợ chứng minh. Quý Bằng Đào ngẩng đầu nhìn bà Chu, trầm mặc hồi lâu, không khỏi nói, thật ra chuyện của thôn dân đều là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là nhân chứng, chính là người bà cốt, còn có nhóm phụ nữ nghe Chu Đào nói sắp kết hôn. Bà Chu lão sửng sốt, bà chỉ nghĩ đến bà cốt, đêm qua bà lặng lẽ đi trút giận, nhưng bà lại quên mất nhân chứng khi Chu Đào khoe khoang. Bà Chu lập tức đứng dậy, lấy trong tủ ra 30 quả trứng đặt lên bàn. Bây giờ đừng ăn nữa, nghe vậy, Tin Xung Hỷ chỉ có 6 người nghe được, từ nhà lão nhị, các ngươi đi tìm bà Tiền, con dâu nhà Quân và con gái Tạ Gia, ta đi tìm 3 người còn lại. Nhất định phải nói rõ với bọn họ, Tin Xung Hỷ Chu Đào nói là sai. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn của bà Chu, Trần Tú Lan không thèm ăn nữa, lập tức lấy ra 5 quả trứng trong giỏ. Bà Tiền chắc vừa từ chuồng lợn về nên trực tiếp đến nhà tìm bà ấy. Chu Nam cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, thấy bà Chu trên mặt lo lắng, cô cũng biết sự tình nghiêm trọng. Chu Nam cũng đứng dậy, từ trong giỏ lấy ra 5 quả trứng gà, con đi tìm Giai Tuệ. Con gái nhà họ Tạ mà bà Chu nhắc tới chính là Tạ Giai Tuệ. Dưới sự hành động mạnh mẽ và kiên quyết của bà Chu, mọi người đều bận rộn, ngay cả Quý Bằng Đào cũng đi theo Chu lão nhị gõ cửa từng nhà, nhờ họ giúp đỡ một số bằng chứng. May mắn, bà Chu đã hành động nhanh chóng ngay chiều hôm đó, những người trong ủy ban cách mạng lại đến. Người tới không còn là thanh niên lúc sáng nữa, mà là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Người đàn ông vừa đến làng liền bắt đầu đi thăm thú khắp nơi, may mắn, cũng may các thôn dân tại lão Chu nhà thỉnh cầu dưới, đều không có lại nói Xung Hỷ sự tình. Thấy không phát hiện được gì, người đàn ông đưa Dương Minh Kỳ đi thẩm vấn. Nhà họ Chu sốt ruột đợi ở nhà 3 ngày. 3 ngày sau, Chu Đào và Cao Dân Anh được ủy ban cách mạng thả ra. Khi Chu Nam nhìn thấy họ lần nữa, phát hiện bọn họ cả người đều muốn hư thoát, sắc mặt cũng tái nhợt đến khó coi. Chu lão đại cũng vậy, chỉ sau 3 ngày đã không cạo râu, còn mọc ra dài sợi tóc trắng, nhìn thật đáng thương. Ngay cả Trần Tú Lan, người luôn chống lại Cao Dân Anh, cũng không thể nói điều gì khó chịu vào lúc này. Buổi tối, sau khi bà Chu và những người khác trở về, bà gọi mọi người vào phòng chính. Hiện tại chuyện đã xảy ra, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hy vọng sau này các ngươi có thể khống chế được miệng của mình. Bà Chu mặc dù nói lời này với mọi người, nhưng ánh mắt lại đang nhìn Chu Đào. Bà Chu nói xong nhìn quanh, thấy mọi người đều đã nghe lời của bà, sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Dân Anh đang nằm bên cạnh, đôi mắt sắc bén khiến Cao Dân Anh run rẩy. Đặc biệt là đối với nhà lão đại, nếu ngươi lại nghe chị dâu nói bậy mà gây chuyện gì thì trực tiếp ly hôn với lão đại đi, nhà họ Chu chúng ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cao Dân Anh nụ cười cứng ngắc, ngập ngừng gật đầu, chuyến đi 3 ngày đến ủy ban cách mạng cũng khiến bà sợ hãi. Nếu không phải tối hôm trước bà còn nhớ lời dặn của bà Chu, có lẽ bà ta đã buông tay. Đám cưới diễn ra như dự kiến, nhưng lần này không diễn ra sôi nổi như đám cưới lẽ ra phải có. Cách đây mấy ngày, ủy ban cách mạng đã đến làng bắt người, đây cũng là lần đầu tiên trong làng của họ, dân làng vẫn còn sợ hãi. Đến mức tham gia Chu Đào cùng Dương Minh Kỳ hôn lễ cũng không dám lớn tiếng ồn ào náo động, vì sợ lại vướng vào chuyện không hay. Sự cẩn thận của dân làng khiến gia chủ cảm thấy khó chịu, đặc biệt là bà Chu, bà sống lâu như vậy nhưng không ngờ một ngày nào đó mình lại trở thành tai họa trong mắt người khác. Mặc dù Chu lão đại đã nhiều lần giải thích với dân làng rằng sự việc đã kết thúc và ủy ban cách mạng sẽ không đến nữa, nhưng những người dân làng cả đời chỉ biết làm nghề nông vẫn còn nghi ngờ lời nói của Chu lão đại. Dù sao, trong mắt họ, vào ủy ban cách mạng cũng giống như vào đồn công an, vào rồi cũng không sạch sẽ. Chu Đào một mình ở trong phòng tân hôn, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lông mày nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào gương. Nếu cô ta biết ai đã báo cáo cô ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. cũng trách chính mình vừa mới trùng sinh quen thuộc còn không có quay tới, vậy mà quên đi mấy năm này còn tại phản đối phong kiến mê tín. Lúc đầu cô ta chỉ muốn cho dân làng biết lòng hiếu thảo của mình, nhưng cô ta không nghĩ tới việc Xuân Hỷ vừa nói ra lại suýt gây ra tai họa. Liền ngay cả Dương Minh Kỳ cũng bởi vì việc này đối với mình có ý kiến, thế mà còn đối với mình nói muốn đem hôn lễ trì hoãn. Chú rể Dương Minh Kỳ đi theo sau Chu lão đại nâng ly từng người một, nhìn thấy vẻ mặt lãng tránh của dân làng, Dương Minh Kỳ không biết mình lựa chọn kết hôn với Chu Đào là đúng hay sai. Anh ta không bao giờ nghĩ lần đầu tiên anh vào ủy ban cách mạng không phải vì vấn đề thành phần của mình, mà là họa từ miệng Chu Đào. Rõ ràng những chuyện như đám cưới phải được giữ bí mật, nhưng không ngờ Chu Đào lại ngu xuẩn như thế, nói ra một cách bất cẩn như vậy, như sợ người khác không biết. Nhưng anh không còn cách nào khác quay đầu, giờ đã đến mức này, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc cưới Chu Đào. Sáng sớm hôm sau, Chu Nam vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng trong sân. Người đàn ông khoảng chừng 20 tuổi đang cầm chổi quét sàn trong sân. Anh ta cũng nghe được tiếng động của Chu Nam, ngẩng đầu lên, Chu Nam bị kia ánh mắt lợi hại chằm chằm đến tê cả da đầu, trong lòng lập tức tuôn ra một cổ nồng đậm khiếp ý. Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của ta? Chu Nam trước tiên lùi lại một bước, chuẩn bị đóng cửa lại bất cứ lúc nào. Sau đó cô nói to, mong muốn cho gia đình biết rằng trong nhà có một vị khách không mời mà đến, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, họ có thể đến giải cứu cô kịp thời. Người đàn ông hơi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Chu Nam, không khỏi bật cười khi nhìn thấy sự phòng thủ của Chu Nam. Nam Nam sao vậy? Mới 3 năm chúng ta không gặp nhau, làm sao ngay cả anh họ em cũng không nhận ra? Anh họ? Chu Kiều. Chu Nam thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ bà Chu từ trong bếp đi ra nghe được. Bà Chu giơ tay phải lên nhẹ nhàng xoa đầu Chu Nam, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không có quy củ như vậy, ngay cả danh tự của anh họ mà cháu có thể gọi sao? Chu Nam mím môi, bất đắc dĩ nhìn bà Chu, cô không cố ý, cô chưa từng nhìn thấy Chu Kiều, cũng không biết anh ta trông như thế nào. Cuối cùng, Chu Kiều là người đứng ra giải quyết mọi chuyện, đều tại con lâu quá không về, để Nam Nam quên mất bộ dáng của con trông như thế nào. Bà Chu trừng mắt nhìn Chu Kiều, dùng giọng thân thiện nói, cháu cưng chiều nó quá đấy. Nói xong, bà đưa cho Chu Kiều một tô mì phía trên còn có trứng và vài giọt dầu mè. Chu Nam đứng đó, trợn to hai mắt, sờ sờ cái đầu vừa bị tát, nhỏ giọng lẩm bẩm, bà nội, cháu rõ ràng là bảo bối của bà, sao bà lại phân biệt thế? Cô cũng chưa từng ăn mì sợi. Cô chưa bao giờ ăn món trứng tráng. Cô thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy dầu mè. Chu Nam nắm chặt nắm đấm, hai má đỏ bừng vì tức giận, hừ lạnh một tiếng với Chu Kiều, sau đó quay người trở về phòng. Coi như ngươi đem bà Chu Tâm cướp đi thì thế nào? Tôi còn có Quý Bằng Đào, tôi sẽ nhờ Quý Bằng Đào cho tôi ăn thịt. Trong một căn phòng khác của Chu gia, Chu Đào tình cờ đứng ở cửa phòng, hơi nheo mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Chu Nam nói. Có gì đó không đúng? Chu Nam có gì không thích hợp? Chu Kiều mặc dù đã 5 năm không trở lại, nhưng khi rời đi, nét mặt của anh ta đã cố định, từ khi anh ta trở về cũng không có thay đổi gì nhiều. Chu Nam làm sao có thể ngay cả người anh cả cùng lớn lên với mình cũng không nhận ra? Hơn nữa, Chu Nam căn bản không thích Dương Minh Kỳ, trước đây làm sao có thể vì Dương Minh Kỳ khóc được? Trừ phi cô căn bản không phải Chu Nam. Nếu cô ta có thể trọng sinh, vì sao Chu Nam lại không thể thay thế? Trong mắt Chu Đào hiện lên một tia chấn kinh, nếu Chu Nam thật sự thay đổi chủ ý, liệu mọi chuyện có còn diễn ra theo quy trình như kiếp trước không? Có vẻ như Chu Nam là một kẻ dị thường, không thể giữ cô lại được. Chương 20. Sau khi mọi người rửa mặt xong thì tập hợp lại để ăn sáng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Chu Kiều. Dù sao, đây là lần đầu tiên Chu Kiều về nhà trong 3 năm qua, mọi người đều tò mò về trải nghiệm của anh ta. Chu Kiều kể lại những trải nghiệm của mình trong vài năm qua, thanh âm to, giọng điệu khoa trương không thiếu cảm giác khoe khoang. Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, anh ta lại thở dài, giả vờ tiếc nuối. Này, vốn dĩ con muốn xin ghi phép sau khi Nam Nam kết hôn, nhưng lúc đó con vừa có một nhiệm vụ. Sau khi đi làm nhiệm vụ về mới biết Đào Tử sắp kết hôn, con lập tức xin phép xuất ngũ vài ngày, nhưng không nghĩ tới dù con gắng sức đi nhanh nhưng cũng không kịp. Bà Chu nhẹ nhàng cười an ủi, không có gì to tát, chuyện quân sự của cháu quan trọng hơn, các em sẽ không trách cháu. Chu Đào phía dưới cũng làm theo lời bà cụ nói, anh ơi, yên tâm, em cũng sẽ không trách anh. Chu Đào nói xong lời này, Chu Kiều cũng cười, anh ta không nghĩ tới bọn họ sẽ trách cứ anh ta, đúng như bà Chu đã nói, em gái không quan trọng bằng quân đội. Bà Chu nhìn khung cảnh anh em, bạn bè, cười vui vẻ, dù thế nào đi chăng nữa, Chu Đào cũng đã kết hôn, gia đình hòa thuận là tốt nhất. Vậy lần trở về này con có thể nghỉ ngơi bao lâu? Bà Chu tiếp tục hỏi. Chu Kiều ngẩng đầu lên, hất cằm lên, trong mắt tràn đầy không che giấu được kiêu ngạo cùng tự hào. Lần này con đã có cống hiến, sẽ được nghỉ phép nửa tháng, nếu không có chuyện gì, khi trở về sẽ được thăng chức. Nghe Chu Kiều nói xong, bà Chu càng cười càng hiền lành, xem ra quyết định đưa Chu Kiều đi lính của bà là đúng đắn, đứa trẻ này sinh ra là để làm một quân nhân tốt. Bà Chu đặt nhiều hy vọng vào Chu Kiều, khi Chu Kiều không vượt qua cuộc kiểm tra thể chất vì có một vết sẹo nhỏ ở chân. Bà Chu đã chi tổng cộng 800 tệ để giúp Chu Kiều khơi thông quan hệ, giúp anh ta có thể thuận lợi tiến vào quân đội. Trung đội trưởng tuy là cán bộ hành chính thấp nhất trong quân đội, nhưng vẫn có thể quản lý ít nhất 20-30 người dưới quyền. Được thăng làm trung đội trưởng có nghĩa là Chu Kiều có tiềm lực, anh ta còn trẻ, còn có 20-30 năm chiến đấu, trung đội trưởng chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công của anh ta. Chu Nam thấy sự chú ý của cả nhà đều đổ dồn vào người anh họ xa lạ này, ngay cả vợ chồng Chu Lão Nhị cũng vậy. Trước kia đồ ăn vừa được bưng ra, vợ chồng Chu Lão Nhị sẽ giúp cô gấp thịt ăn, nhưng bây giờ, vừa khi anh họ trở về, tất cả sự chú ý của bọn họ đều đổ dồn vào anh cả này. Chu Nam bất mãn biểu môi, nghịch nghịch mấy thứ rau rừng nhão nhét trong bát, cảm thấy không vui. Có gì đặc biệt hơn người, không phải chỉ là được thăng cấp trung đội trưởng thôi sao? Cũng không phải trúng trạng nguyên. Quý Bằng Đào cứ việc ánh mắt một mực trên người Chu Kiều, nhưng là hắn dư quan lại một mực nhìn chăm chú lên Chu Nam. Nhìn thấy trên mặt Chu Nam viết đầy biểu cảm tôi không vui, xin hãy an ủi tôi, Quý Bằng Đào nghiêng đầu nhìn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chu Nam quay người lại, bắt gặp nụ cười nơi khóe miệng Quý Bằng Đào. Chu Nam căm tức trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, tôi đáng thương như vậy, anh chẳng những không an ủi tôi, còn cười nhạo tôi. Quá đáng. Chu Nam giương tay phải ra, nhéo một miếng thịt mềm quanh eo Quý Bằng Đào, sau đó xoay 180 độ. Thành công nhìn thấy mặt Quý Bằng Đào từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím, Chu Nam vẫn là không có buông tay. Quý Bằng Đào chỉ có thể im lặng ghé vào tai Chu Nam nhỏ giọng nói, tôi đã đắc tội cô ở chỗ nào, cô có thể buông tay trước được không? Chu Nam trừng mắt Quý Bằng Đào, suy nghĩ một chút, sau đó ghé vào tai Quý Bằng Đào nhỏ giọng nói, tôi muốn ăn gà rừng, ăn một mình một con, ăn không hết liền mất đi, kiên quyết không chia cho cha mẹ. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó duỗi ra hai ngón tay. Chu Nam hiểu ý của anh, không phải chỉ là hai tệ thôi sao? Hiện tại cô nợ Quý Bằng Đào 168 tệ, cộng thêm 2 tệ vừa dặn cho tròn. Chu Nam cơm nước xong xuôi liền đi công xã đi làm, vẫn như cũ là Quý Bằng Đào đưa cô đi. Chu Kiều sửng sốt khi nhìn thấy chiếc xe đạp của Quý Bằng Đào, cậu mua cái này ở đâu vậy? Sao xấu thế? Xấu đến đủ mọi màu sắc, còn hình thù kỳ quái. Trần Tú Lan đứng cạnh anh ta chỉ có thể giải thích, đây là xe cũ Bằng Đào mua, hơi xấu nhưng vẫn có thể chạy trên đường, chạy nhanh hơn xe mới của Chu Đào. Chu Kiều nhìn nó như muốn rơi từng mảnh ra vậy, bà nói nó còn tốt hơn một chiếc xe mới, bà nghĩ tôi sẽ tin sao? Chuông làm việc vừa vang lên, Chu Kiều cũng đi lấy dụng cụ làm việc. Bà Chu nhìn thấy vậy cũng không ngăn cản. Dù sao hiện tại dòng eo của Cao Dân Anh rất yếu, bà ta làm việc liền đau, hiện tại đại phòng chỉ có ông Chu và Chu Kiều nắm giữ. Chu Kiều đi bắt đầu làm việc, khả năng giúp nhiều ít đi. Khi bà Chu lên núi hái rau rừng, ai gặp bà cũng đều nói lời chúc mừng. Hỏi thăm, bà Chu được biết cả làng đều biết chuyện Chu Kiều sắp thăng chức. Vẻ mặt bà Chu không thay đổi, nhưng trong lòng đang lẩm bẩm, Chu Kiều cái gì cũng giỏi, nhưng tính tình tự phụ cùng kiêu ngạo lại giống mẹ mình Cao Dân Anh. Chu Kiều 3 tháng trước gọi điện thoại tới, nói anh ta có hy vọng thăng chức. Không đến 3 ngày, liền bị Cao Dân Anh khoác lác cho nói ra ngoài, lúc ấy bà còn đối bà ta tiến hành phê bình. Không ngờ lần này Chu Kiều cũng như vậy, việc thăng chức còn chưa xác định, đã đem ra ngoài khoe khoang. Bà Chu thở dài, bà đã đặt hết hy vọng của lão Chu gia vào Chu Kiều, xem ra Chu Kiều vẫn cần phải nỗ lực tu luyện, nếu không về sau phải bị thua thiệt. Buổi trưa, ông Chu lấy rượu mà ông trân trọng bao năm ra, bà Chu vui vẻ uống mấy ly rượu. Những người duy nhất không uống rượu là vợ chồng Chu Lão Nhị và Chu Nam, ngay cả Quý Bằng Đào cũng uống vài ngụm cùng họ. Chu Lão Nhị mặc dù không uống rượu nhưng vẫn cùng Chu Kiều trò chuyện sôi nổi, ngay cả Trần Tú Lan cũng rất thích thú lắng nghe. Chu Nam nhìn thấy vợ chồng Chu Lão Nhị lại không để ý đến mình, liền cúi đầu cắn môi dưới, bất mãn hừ một tiếng. Cô quyết định sẽ để Quý Bằng Đào bắt gà rừng cho cô vào buổi trưa, rồi tự mình ăn hết, không để lại một miếng nào cho bố mẹ. Sau bữa trưa, Trần Tú Lan và Cao Dân Anh đi giặt đồ, trong khi Chu Lão Đại đã uống quá nhiều vào buổi trưa và trở về phòng nằm nghỉ. Chu Nam liền quấn lấy Quý Bằng Đào ra phía sau núi, Quý Bằng Đào không kiên nhẫn kỳ phiền, chỉ có thể đáp ứng. Không ngờ vừa ra ngoài hai người liền đối mặt với Chu Lão Nhị, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Vừa lúc đó bà Chu cũng từ trong bếp đi ra, nghi ngờ hỏi, trời nắng to thế này con đi đâu vậy? Chu Nam: cháu là đi ăn dụng, nhưng cháu có thể nói ra sao? Quý Bằng Đào chỉ đứng đó, để Chu Nam muốn làm gì thì làm, anh không muốn lên núi dưới ánh nắng chói chang như vậy. Chu Lão Nhị liếc Chu Nam một chút, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ có thể giúp Chu Nam che đậy. Quý Bằng Đào để lại đồ trong căn nhà gỗ nhỏ, giờ bọn họ đi lấy. Chu Nam nghe Chu Lão Nhị giải thích, lập tức gật đầu, đúng vậy, cháu phải đi lấy đồ vật. Chu Lão Nhị sờ trán thở dài, ông và Trần Tú Lan đều thông minh như vậy, sao có thể sinh ra một tên ngốc, đến ngay cả nói dối cũng không biết nói dối như vậy. Ông thực sự sợ một ngày nào đó bị bán đi, mà cô còn giúp hắn đếm tiền. Chu Nam và Quý Bằng Đào vừa đến chân núi thì gặp một nhóm trẻ con khác đang chuẩn bị lên núi hái trái rừng. Quý Bằng Đào xòe tay về phía Chu Nam, cô xem, không phải tôi không muốn mang cô đi, chỉ là hôm nay vận khí không được. Chu Nam cũng là vẻ mặt cầu xin, sao hôm nay cô lại có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy? Nhiều người như vậy, Quý Bằng Đào chắc chắn sẽ không mang cô lên núi. Nhưng cô vẫn muốn lén lút ăn dụng sau lưng vợ chồng Chu Lão Nhị. Đột nhiên, Chu Nam nhìn thấy hai đứa trẻ tranh nhau một miếng trái cây, đứa cao hơn đẩy mạnh đứa nhỏ thấp hơn, đứa thấp hơn mất thăng bằng ngã xuống đất, khóc lớn. Chu Nam giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Là Chu Đào và Chu Nam đang nói chuyện bên bờ sông, không hiểu sao hai người lại cãi nhau, sau đó Chu Đào xô mạnh khiến Chu Nam ngã xuống sông. Chu Nam chỉ cho rằng đây là ký ức do cơ thể ban đầu của cô để lại, muốn cô giúp đỡ báo thù. Chu Nam không có tự sát, cô là bị Chu Đào đẩy xuống sông. Quý Bằng Đào chỉ nghe thấy Chu Nam cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó, nghi hoặc quay đầu nhìn Chu Nam, cô vừa mới nói cái gì? Chu Nam ngẩng đầu, nhìn Quý Bằng Đào vẻ mặt nghiêm túc, Chu Nam không có tự sát, cô ấy là bị Chu Đào đẩy xuống sông. Quý Bằng Đào nghe Chu Nam lời mở đầu và những lời cuối cùng, Chu Nam thì sao? Cô ấy không phải là Chu Nam sao? Nhưng anh vẫn đoán được ý chính trong lời Chu Nam, lần trước Chu Nam rơi xuống nước không phải là tự sát hay là tai nạn, mà chính là Chu Đào đẩy cô xuống. Quý Bằng Đào ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt lộ ra vẻ nham hiểm, anh kéo Chu Nam lui về sau, đây là cố ý giết người, nếu ngày đó không có anh, Chu Nam có lẽ đã chết thật rồi. Chu Lão Nhị ở ngoài cửa cùng Chu Kiều nói chuyện phiếm, quân nhân bất luận đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Chu Lão Nhị đặc biệt quan tâm đến chuyện của Chu Kiều trong quân đội, Chu Kiều sắp được thăng chức, nói không chừng anh ta là niềm hy vọng về sự trỗi dậy của nhà họ Chu. Đột nhiên nhìn thấy Quý Bằng Đào sắc mặt tái nhợt kéo Chu Nam về, Chu Lão Nhị còn tưởng rằng đang đi săn đã xảy ra chuyện gì đó. Cũng không lo được cùng Chu Kiều nói chuyện phiếm khoác lác, chạy chậm đến tại Quý Bằng Đào trước mặt, hỏi, làm sao rồi, xảy ra chuyện gì rồi? Quý Bằng Đào nhìn thấy là Chu Lão Nhị, chỉ có thể nghiêm túc nói, lần trước Chu Nam rơi xuống nước không có tự sát, là Chu Đào đẩy cô ấy xuống. Chu Lão Nhị chuyển sự chú ý về phía Chu Nam, sau khi nhìn thấy Chu Nam gật đầu, Chu Lão Nhị nhịn không được nữa, nắm chặt tay, đẩy Chu Kiều ra khỏi cửa, đi đến phòng Chu Đào. Chu Kiều bị bỏ lại ở cửa lo lắng hét lên, chú hai, đừng xúc động, có thể có hiểu lầm gì đó. Quý Bằng Đào tới đây kéo Chu Nam thẳng về phía nơi đổ xe đạp, Chu Kiều giật mình, nhận ra có chuyện gì đó vội vàng ngăn cản Quý Bằng Đào. Chu Kiều vừa kéo xe vừa cười ngượng ngùng, Bằng Đào đây là muốn đi đâu? Quý Bằng Đào mặt mày bất động, ngữ khí bất thiện, đẩy ra Chu Kiều tay, lạnh lùng nói, không đi đâu, mang Chu Nam ra ngoài đi dạo. Chu Kiều nhất thời bị ánh mắt của Quý Bằng Đào dọa sợ, ánh mắt hung ác như vậy nhìn anh giống như một con sói đơn độc. Nhưng vì danh dự của Chu gia, Chu Kiều chỉ có thể tiếp tục ngăn cản anh, chúng ta đều là một nhà, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Không cần thiết phải báo cảnh sát. Quý Bằng Đào thấy xe đạp không thể đạp được nữa nên kéo Chu Nam đi ra ngoài. Anh không yên tâm khi để Chu Nam ở đây, cho dù Chu lão nhị có ở đây, anh vẫn phải cân nhắc bà Chu. Không giống mình, không hề cố kỵ, Chu gia tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến hắn. Có anh ở đây, anh quyết tâm không để Chu Nam phải chịu bất kỳ sự bất công nào. Chu Kiều chỉ có thể toàn lực giữ chặt Quý Bằng Đào, nhưng Chu Kiều phát hiện sau 3 năm huấn luyện trong quân đội, anh ta không nhanh nhẹn bằng Quý Bằng Đào, dù có ngăn cản thế nào, Quý Bằng Đào cũng có thể tìm được đột phá. Hơn nữa Quý Bằng Đào thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bản thân anh ta không thể ngăn cản anh, Chu Kiều chỉ có thể nhìn Chu Nam, bắt đầu bày ra lá bài tình cảm, Nam Nam, hiện tại nói cái gì vậy, lúc này quá sớm, ai đúng ai sai chúng ta để bà nội đến quyết định đi. Chu Nam rút vào sau Quý Bằng Đào, không nói một lời, để bà nội ra mặt, đây không phải là rõ ràng muốn tới ba phải sao? Bọn họ đều cho rằng mình còn sống, nhưng chỉ có cô biết, Chu Nam thật sự đã chết. Đơn giản là họ không thể hiểu được sự bất lực của việc chết đuối và nỗi đau của cái chết. Trong thâm tâm Chu Nam biết rằng, nếu bà Chu ra tay giải quyết vấn đề thì chỉ tốn một công việc khác hoặc vài trăm tệ là xong. Chu Đào chỉ cần đạo đức giả xin lỗi, cô ta vẫn có thể sống tốt. Bên này Chu Đào còn đang ở trong phòng thì thầm với Dương Minh Kỳ, sau đám cưới, cô ta được nghỉ phép 3 ngày, bây giờ mới là ngày thứ 2. Không thể không nói Chu Đào nuôi như thế 2 tháng, không chỉ làn da của cô ấy trắng hơn mà dốc dáng dưới lớp áo cũng rất đẹp. Sau đêm qua, Dương Minh Kỳ không còn quan tâm đến những mâu thuẫn nhỏ trước hôn nhân nữa, thời điểm hai người ngay tại trong mật thêm dầu, Chu lão nhị giọt thẳng vào. Chu lão nhị phá cửa mà vào đem bọn hắn giật mình kêu lên. Dương Minh Kỳ là người lên tiếng trước, chú hai, có chuyện gì vậy? Chu lão nhị thở dốc, trên cổ nổi gân xanh, ông nhìn chằm chằm Chu Đào bằng ánh mắt hung ác hơn bao giờ hết. Chu Nam lần trước rơi xuống nước là ngươi đẩy. Chu Đào nuốt khan, đột nhiên căng thẳng, tim gần như nhảy lên cổ họng. Chu Nam không phải không nhớ sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện đó? Cô rõ ràng không thích Dương Minh Kỳ, vậy yêu cầu cô giao Dương Minh Kỳ cho mình thì sao? Cô nhất quyết nói rằng Dương Minh Kỳ không phải là người tốt, còn nói cô ta cũng là một mực tại tính toán cô ta. Nếu Dương Minh Kỳ thực tính kế cô, kiếp trước làm sao cô có thể kết hôn với Dương Minh Kỳ? Coi như cuối cùng hai người bởi vì tình cảm bất hòa dẫn đến ly hôn, nhưng cô vẫn được chia cho hai căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, Dương Minh Kỳ đối với cô không đủ tốt sao? Chỉ cần Chu Nam đi rồi, Dương Minh Kỳ sẽ đối tốt với cô ta, liền sẽ cùng cô ta kết hôn, phân mình phòng ở. Bằng sự ôn nhu của cô ta, căn bản không cần lo lắng Dương Minh Kỳ sẽ cùng cô ta ly hôn. Chu lão nhị nhìn xem Chu Đào mặt mũi tràn đầy chột dạ, hừ lạnh một tiếng, xông đi lên bắt lấy Chu Đào liền bắt đầu đánh. Ông không có thói quen đánh phụ nữ, nhưng ai dám bắt nạt con gái ông thì ông sẽ đánh chết. Dương Minh Kỳ cũng không biết sự tình, nhưng khi nhìn thấy Chu lão nhị đánh vợ, anh ta liền muốn xông tới giúp đỡ. Chu lão nhị nhìn thấy Dương Minh Kỳ cũng tham gia chiến đấu, ông cũng không nương tay, Dương Minh Kỳ thân thể nhỏ bé, dù hai người cùng chiến ông cũng không sợ. Tập 2 đến đây là hết, hẹn các bạn tập 3. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình có thêm động lực dịch truyện nhé.